Thiên Kiêu Chiến Kỷ 24 chương 223 đêm tối chi lâu đài bạc ngay tại Lâm Tầm giật mình thời khắc. Tuyết Kim bỗng nhiên nhô ra tay. Hướng Thu Thu chộp tới. Bàn tay như thiên la địa võng. Như muốn đem Thu Thu giam cầm. Đã thấy Thu Thu kia tròn trịa thân thể phù một tiếng. Tự hóa thành một tia mảnh như sợi tóc hỏa quang. Lấp lói biến mất. Sau một khắc. Đã xuất ngoài 10 trượng hơn. Lâm Tầm đồng tử nhíu lại. Tốc độ thật nhanh nhìn thấy không. Đây chính là nó cái thứ hai thiên phú. Hóa hình Tuyết Kim thu hồi bàn tay. Trong ánh mắt dị sắc càng ngày càng hừng hực. Nghiễm nhiên một bộ phát hiện hiếm thấy chân bảo bộ dáng. Theo ta được biết. Cái này thiên địa ở giữa linh thú. Có thể giống như Thu Thu như vậy có được hóa hình thủ đoạn. Có thể cực kỳ sự hiếm thấy. Gọi là hóa hình. Liền là thân thể có thể biến thành một loại khác hình thái. Giống như Thu Thu vừa rồi thân hóa một tia hỏa tuyến thủ đoạn. Cũng không phải là cái khác linh thú có thể làm được, đồng thời ngươi hẳn là cũng chú ý tới. Thu Thu hóa hình về sau. Lấp lóe chi gian. Như thiểm điện vút không. Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cái này có thể hiếm thấy vô cùng. Tuyết Kim liên tục tán thưởng. Hắn tu hành đến nay. Cũng đã gặp một chút có được thiên phú kỳ dị thiên địa linh thú. Thậm chí từng tận mắt nhìn thấy qua kia một đầu tỏa trấn tại đế quốc trong hoàng thất tử giác thanh hủy thú. Có thể hắn còn chưa từng thấy một cái giống như Thu Thu như vậy dị thú. Không chỉ thể nổi ẩn chứa toái tinh kim hỏa. Tựa như trời sinh dung luyện đại sư. Thậm chí nắm giữ lấy hóa hình loại này hiếm có vô cùng thiên phú thủ đoạn. Lại thêm vô pháp xác định Thu Thu thân thế lai lịch. Làm cho nó tại Tuyết Kim trong mắt cũng là mang lên một vòng thần bí sắc màu. Lâm Tầm một tay lấy Thu Thu sách trong tay. Không ngừng vò xoa tiểu gia hỏa kia mềm mại tròn trịa thân thể. Nhìn xem tiểu gia hỏa một bộ ngốc manh khoan khoái bộ dáng. Trong lòng của hắn cũng không nhìn được nghi hoặc. Chẳng lẽ Thu Thu thật sự là một đầu không thể thấy nhiều thần gì linh thú chơi nửa ngày. Thu Thu tựa hồ đói bụng. Miệng nhỏ không ngừng múc hút Lâm Tầm ngón tay. Lâm Tầm nhất thời thanh tỉnh. Ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Thu Thu tiểu gia hỏa này thế nhưng là một cái dựa vào thôn thực linh tinh sung làm đồ ăn dị thú tại lúc vừa ra đời. Tiểu gia hỏa cách mỗi 3 ngày liền cần nuốt một khối cao đẳng linh tinh. Nếu không phải có tiểu mãn nuôi. Lâm Tầm căn bản là nuôi không sống cái này tiểu quái vật. Mà bây giờ. Tiểu mãn không ở bên người. Chỉ có thể dựa vào chính mình đến dưỡng Thu Thu. Vừa nghĩ tới còn muốn thường xuyên chuẩn bị một chút cao đẳng linh tinh tới đút Thu Thu. Lâm Tầm liền không cấm hít vào khí lạnh. Đây chính là một bút cử đại chi tiêu mấu chốt nhất là. Lâm Tầm trên thân trước mắt căn bản không có dự trữ cao đẳng linh tinh. Hắn thử nghiệm xuất ra một chút đan dược tới đút Thu Thu. Đã thấy Thu Thu trực tiếp tựu chán rét tựa như lắc lắc đầu. Lão Kim trên người ngươi có cao đẳng linh tinh không có, Lâm Tầm không thể không hướng Tuyết Kim xin giúp đỡ. Tuyết Kim kinh ngạc nói. Tiểu gia hỏa này là dựa vào nuốt cao đẳng linh tinh đến bổ sung lực lượng. Lâm Tầm nặng nề nhẹ gật đầu. Tuyết Kim nhìn không được cười ha ha. Ha ha ha. Cũng đúng. Tiểu gia hỏa này có được như thế thần gì thủ đoạn. Khẳng định cũng cùng cái khác linh thú không giống. À. Nói như vậy. Tiểu gia hỏa này bắp thịt thế nhưng là một cách động tiêu tiền. Không có tiền thật là nuôi không nổi. Làm sao nghe thanh âm bên trong đều có một loại cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Lâm Tầm tức giận chừng Lão Kim một chút, bỗng nhiên đối Thu Thu nói ra, đi tìm gia hỏa này muốn đồ ăn ăn đi. Thu Thu phảng phất nghe hiểu. Xoay người. Mở to một đôi vô cùng đáng thương mắt đen nhìn xem Lão Kim. Thu Thu réo lên không ngừng. Tuyết Kim cười lạnh, xuất ra một viên hiện ra độc mỏ trồn ỉu xìu sán linh tinh. Nói, đây là một viên đỉnh cấp xanh ấp linh tinh. Ẩm chứa lực lượng là cao đẳng linh tinh gấp 10. Chỉ có đồng thiên cảnh tu giả, mới có năng lực đem bên trong lực lượng hấp thu luyện hóa. Ngươi tiểu gia hỏa này nếu có thể ăn hết nó. Ta không đợi nói xong. Liền nghe vèo một tiếng. Thu đã hướng sông đi qua. Đem cái này một viên xanh ấp linh tinh một cái nuốt mất. Phát ra một tiếng vui sướng tiếng kêu. Chợt chỉ thấy Thu Thu thân thể bốn hỏa diễm lưu thoáng tựa như hô hấp, sinh ra một loại đáng sợ nóng rực lực lượng. Cuối cùng, nó tựa hồ ăn no rồi. Đánh một ở no nê, tự hóa thành một đầu hỏa tuyến, biến mất tại Lâm Tầm trong lòng bàn tay phải. Hiển nhiên, nó lại muốn đi ngủ. Tuyết Kim lập tức xem ngây người. Nửa ngày mới khó khăn nuốt nước bọt. Nó thế mà thật sự có thể luyện hóa xanh ức linh tinh, vị này khẩu cũng quá có thể ăn. Lâm Tầm không nhịn được vui vẻ. Lão Kim, đã như vậy, về sau Thu Thu cơm nước tựu giao cho ngươi đến xử lý. Tuyết Kim hai gò má hung hăng một đánh xúc, cắn răng nói, ngươi cũng đã biết trên thị trường một viên xanh ức linh tinh có thể bán bao nhiêu tiền. Hắn dối ra một đầu ngón tay, 100 kim tệ trọn vẹn là một viên cao cấp linh tinh gấp 20 lần, nếu nó thiên thiên đều muốn ăn bên trên một khối. Lão tử liền là nghiêng ra đáng sinh, đều nuôi không sống nó. Lâm Tầm một trận kinh hãi thịt đập, ngoài miệng vẫn như cũ cười ngâm ngâm nói, không có việc gì, ta tin tưởng lão kim ngươi khẳng định có thể. Tuyết Kim cười lạnh, tiểu tử, ngươi đây là lừa bịp bên trên ta a. Lâm Tầm bất đắc dĩ nói, lão Kim, ngươi vừa rồi cũng đã có nói, Thu Thu thế nhưng là một đầu thần kỳ hiếm thấy linh thú, ngươi sẽ không phải trơ mắt nhìn xem nó bị chết đói à. Tuyết Kim khẽ nói, dù sao không phải lão tử linh thú, chết đói cùng ta có liên can gì. Nói đến đây, hắn con mắt hơi chuyển động, môi sừng bỗng nhiên lộ ra một vòng không có hảo ý nụ cười. Bất quá, nếu ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta có lẽ có thể cam đoan sẽ không chết đói tiểu gia hỏa này. Lâm Tầm cảnh giác nói, trước tiên nói một chút chuyện gì, ta có thể làm được khẳng định giúp ngươi. Tuyết Kim hắc nhiên đạo, chớ khẩn trương, bằng thủ đoạn của ngươi có lẽ vô pháp làm được, nhưng về sau khẳng định có thể làm được. Lâm Tầm ồ một tiếng, nói, đến tột cùng là chuyện gì. Tuyết Kim không còn che lấp, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Tầm, nói thẳng, giúp ta chế tạo riêng một bộ linh văn chiến giả. Linh văn chiến giả? Lâm Tầm chấn động trong lòng, linh văn chiến giả cũng không phải tốt như vậy luyện chế, thường thường cần mấy vị linh văn đại sư cùng một chỗ liên thủ mới có cơ hội luyện chế ra một bộ linh văn chiến giả, là có cơ hội luyện chế ra đến, mà không phải nhất định có thể luyện chế ra đến. Chân chính đi luyện chế lúc, chỉ là sưu tập cần thiết linh tài, linh mực, linh văn đồ án, đều là một cách không thể tưởng tượng đại công trình, phức tạp không lưu loát vô cùng. Đồng thời linh văn chiến giả sở dĩ uy lực vượt qua tưởng tượng cường đại, mấu chốt một điểm ngay tại ở, muốn luyện chế thành công một bộ linh văn chiến giả, cũng là cần cơ duyên. Tối thiểu theo Lâm Tầm biết, hiện nay trong đế quốc, dù là liền là tại những cái kia truyền thừa cực kỳ lâu đời thượng tầng môn phiệt trong thế lực, có linh văn chiến giả số lượng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên nhân ngay tại ở, linh văn chiến giả thực sự rất khó khăn luyện chế ra. Khoảng chừng nhân lực, vật lực, tài lực những phương diện này, đều không phải là thế lực có thể gánh chịu nổi. Hiện như kim thế ở giữa biết linh văn chiến giả, rất nhiều đều là truyền thừa mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm hàng sắc. Gần đây luyện chế ra tới linh văn chiến giả cũng là không phải là không có, chỉ là số lượng cực kỳ chi thư thớt. Giống như tại đế quốc thần công viện, nơi đó hội tụ trong đế quốc đứng đầu nhất một đám linh văn sư, càng không ít linh văn đại sư, linh văn tôn sư tồn tại. Nhưng tại luyện chế linh văn chiến giả lúc, cũng cần số lâu mới có thể luyện chế ra một bộ ra. Tựa hồ cũng biết chính mình nói lên yêu cầu có chút hà khắc, Tuyết Kim nói bổ sung, đương nhiên, liên quan tới luyện chế linh văn chiến trang hết thảy linh tài, đều để ta tới cung cấp, ngươi chỉ cần giúp ta luyện chế ra đến là được, dù là thất bại, cũng đều không quan trọng. Lâm Tầm nghe vậy cười khổ nói, lão Kim, ta bây giờ mới chỉ là một cái sơ cấp linh văn sư, ngươi tự đối ta có lòng tin như vậy. Tuyết Kim cười đến giống con lão hồ ly, nói, sơ cấp linh văn sư ha ha, ta nhưng tự chưa thấy qua giống như ngươi sơ cấp linh văn sư, thậm chí trong mắt của ta, cái kia Thanh Lục học viện có thiên tài thiếu nữ danh xưng Phong Khinh Du, đều kém xa Tít Tắp ngươi tiểu tử này lời hại. Lâm Tầm trợn mắt nói, ngươi đây là thổi phồng giết a. Tuyết Kim tức giận nói, tiểu tử, ta điều kiện này có thể đủ ưu hậu, luyện chế thất bại cũng không đáng kể. Trên đời này nào có chuyện tốt vực này, huống chi Thu Thu tiểu gia hỏa này thế nhưng là một cách đồng tiêu tiền. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn xem nó dạng này một cách có được thần dị thiên phú linh thú bị sống sờ sờ chết đói. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói, tốt, đã ngươi không sợ, ta lại có cái gì lo lắng. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, ta trước mắt vẫn không có thể nhìn luyện chế linh văn chiến giả. Gặp Lâm Tầm đáp ứng, Tuyết Kim lập tức cười, thân mật vỗ Lâm Tầm bả vai, cười tủm tỉm nói, yên tâm, chờ ngươi về sau có được loại năng lực này lúc, ta hội sẽ trước tiên tới tìm ngươi. Chuyện này như vậy thỏa đàm, Lâm Tầm giải quyết cho ăn Thu Thu vấn đề, mà Tuyết Kim cũng thu được Lâm Tầm một cái hứa hẹn. Tất cả đều vui vẻ. Cự ly tỉnh thí khảo hạch còn có gần nửa năm thời gian, ngươi tiếp xuống có tính toán gì hay không? Tuyết Kim hỏi. Kiếm tiền, tu luyện. Lâm Tầm trả lời rất đơn giản. Tuyết Kim gật đầu nói, bằng ngươi đêm hôm đó biểu hiện ra sức chiến đấu, thông qua lần này tỉnh thí khảo hạch nên vấn đề không lớn. Bất quá ngươi cũng không nên khinh thường tỉnh thí khảo hạch. Trên đời này vĩnh viễn không thiếu khuyết kinh diễm vô song nhân vật thiên tài. Lâm Tầm ừ một tiếng, nói, ta sẽ không nhỏ dò xét ai. Bất quá ai nếu là khinh thường ta, chỉ có thể coi là hắn không may. Tuyết Kim cười to, vậy ta tựu rửa mắt mà đợi. Lâm Tầm cũng cười đứng dậy, triều đình ngoài viện đi đến, ta đi linh văn. Sư công xã nhìn xem, Sở Phong lần trước giúp ta đại ăn, bây giờ nguy hiểm như là đã giải trừ, ta tự nhiên trèo lên môn đi cảm tạ một phen. Tuyết Kim khua tay nói, đi thôi. Các loại chờ Lâm Tầm rời đi về sau, Tuyết Kim lâm vào trầm tư, cuối cùng bùi ngùi thở dài, lắc đầu, xuất ra một tấm như đêm sắc tinh khiết hắc sắc thiếp mời. Cũng không thấy hắn động tác, toàn bộ thiếp mời đột nhiên bốc cháy lên, cuối cùng hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Cùng này đồng thời, tại đế quốc chi đô Tử Cấm Thành bên trong, một tòa tiếp giáp ven hồ sơn nhạc nguy nga bên trên, đứng vững vàng một tòa tựa như pháo đài cổ hắc sắc kiến trúc. Kiến trúc rộng lớn, một vùng tăm tối, thiên địa ở giữa quang minh tựa hồ cũng không dám tới gần nơi này, để trong này lâm vào một loại vĩnh hằng âm ảnh bên trong. Toàn bộ trong đế quốc, chỉ có kia một nắm thượng tầng đại nhân vật biết rõ, tòa kiến trúc này tên là đêm tối chi lâu đài, thành lũy chủ nhân như vĩnh dạ thần bí, tựa như cấm kỵ. Trên đời đã cực ít có người biết rõ tên của nàng, nhưng có quan hệ đêm tối nữ vương nghe đồn lại một mực tại đế quốc trong bóng tối lưu truyền. Tại đêm tối pháo đài cổ trước một đảo uốn lượn quanh co trong núi đường đá bên trên, một vị người mặc hắc sắc cung đình lễ phục, diện mục hiền lành ôn hóa lão nhân dạo bước đi lên. Làm đến pháo đài cổ trước, kia tràn ngập lâu đời tang thương khí tức thanh đồng đại môn lặng yên mở ra. Lão nhân sửa sang lại thoáng cái y quan, sải bước đi đi vào. Trong pháo đài cổ một vùng tăm tối, như vĩnh dạ đem nơi này bao phủ, tính mịt mà trang túc, lộ ra một loại kiềm chế lòng người lực lượng. Tiểu thư, có quan hệ Lâm Tầm người này lai lịch đã tra được một chút manh mối. Lão nhân lặng lặng đứng ở trong bóng tối, nhẹ giọng mở miệng. Nha! Trong bóng tối vang lên một đạo đạm mạc mờ mịt thanh âm. Trong chốc lát, toàn bộ trong pháo đài cổ xuất hiện một vòng hết, xua tán đi hắc ám, lộ ra ra một tấm bạch cốt vương tỏa. Vương tỏa phía trên, ngồi ngay ngắn một đạo phảng phất có được vô hạn cao lớn hư vô thân ảnh, như vĩnh dạ góc nhìn xuống thế gian. Lão nhân có chút cúi đầu. Thiên kiêu chiến kỷ 24 chương 224 thân thế bí ẩn. Bạch cốt vương tỏa bên trên, tư ảo thân ảnh như trong đêm tối quân vương, uy thế vô hình, lại đâu đâu cũng có. hắn là ai làm nàng mở miệng thanh âm tràn đầy đặc biệt trầm thấp từ tính mị lực, như bóng đêm thần bí. Sơ sẩy chi gian, chỉ thấy kia một đạo hư ảo thân ảnh hóa thành một nữ nhân. Đầu nàng thật cao co lại, dùng một chi màu đen chạm giống phi hoàng một châm nghiêng cắm thành búi tóc. Nàng nhìn qua rất trẻ trung, trắng muốt yếu ớt da thịt thổi qua liền phá. Một đôi màu xanh thắm đồng tử bên trong là một loại thuộc về người bề trên đặc hữu hờ hứng. Nàng người mặc một bộ cắt may hợp thể màu đen hoa mỹ lễ phục, đem thon dài tư thái phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Tinh tế trắng nón tay phải đầu ngón tay bên trên mang theo một viên hắc bảo thạch giới chỉ. Kia giới chỉ như một cách mở ra con ngươi, đen nhánh tựa như vĩnh dạ. Ám dạ nữ vương một cách tập cổ điển, ưu nhã, tôn quý, mỹ lệ làm một thể nữ nhân. Toàn thân tản ra một loại tịch mịch, trống giống hắc ám khí chất. Loại kia hắc ám phảng phất có thể thôn phệ linh hồn, để thời gian vạn vật trầm luôn chỉ là tại lão nhân trong mắt. Nhìn thấy chỉ là một đạo phảng phất đến từ trong bóng tối hiểu điệu thân ảnh. Trừ cái đó ra, đều là hư vô, hắn không phải phi vân thôn người. Lão nhân hơi cúi đầu, thanh âm ôn hòa bình tĩnh. Ta tự mình từng điều tra, tại hắn tiến vào phi vân thôn ba cái trước, năm đó bị khai quốc đại đế vứt bỏ kia một tòa tử uyên khoáng ngục, tại một đêm chi gian bị triệt để hủy diệt, không còn lưu lại một tia vết tích. Bạch cốt vương tỏa bên trên, ám giả nữ vương lâm vào trầm mặc, hồi lâu mới nói ra. Ngươi nói là, hắn liền là năm đó đứa bé kia? Lão nhân lắc đầu, tiếp tục nói ra. Ta từng dọc theo tử uyên khoáng ngục nguyên bản chỗ địa phương một đường tìm kiếm, chỉ là để cho ta không hiểu là, bằng vào lâm tầm người này năm đó chân vũ nhị trọng cảnh tu vi, khi tiến vào phi vân thôn lúc, ít nhất cũng cần thời gian một năm, cùng ba cái thời gian có rất đại xung đột. Ám giả nữ vương thanh âm u lãnh trầm thấp, cũng không xung đột. Bằng vào lục bá nhai thủ đoạn, hoàn toàn có thể bố trí một tòa Nazi linh trận, đem người này trong nháy mắt bị đưa ra tử uyên khoáng ngục. Lão nhân đồng tử híp híp, hình như có chút ít ngoài ý muốn. Lục bá nhai hắn vậy mà không có chết? Ám giả nữ vương ừ một tiếng, nói, chuyện cho tới bây giờ cũng không cần lừa gạt nữa ngươi. Một năm trước ta sở dĩ khăng khăng tiến về 3000 đại sơn, muốn bái phỏng cố nhân chính là Lục Bá Nhai. Một cái tên lại tựa hồ như để lão nhân nội tâm cảm xúc rất không bình tĩnh. Nguyên bản hiền lành ôn hòa trên khuôn mặt hiện hiện một vòng hoảng hốt. Hồi lâu, lão nhân mới ánh mắt phức tạp nói, trách không được. Theo Tuyết Kim truyền về thông tin bên trong nói, lâm tầm người này có được hồ tưởng tượng linh văn thủ đoạn. Nguyên bản ta còn tại kinh ngạc, hắn đến tột cùng là theo trong tay ai học tập đến đây hết thảy. Nguyên bản là Lục Bá Nhai thần sắc của hắn ở giữa có giật mình, có cảm khái, còn có một vòng kinh nghi. Hắn vô pháp tưởng tượng, rõ ràng được chứng thực sớm đã chết đi Lục Bá Nhai, vì sao còn có thể sống sót? Năm đó Lục Bá Nhai tử vong một mực là bí mật, chỉ có ta tin tưởng. Vô luận là đế quốc những cái kia thượng tầng môn phiệt, vẫn là trên đài xem sao kia một đám lão già, đều bị Lục Bá Nhai lừa gạt. Ám giả nữ vương mở miệng, nguyên bản giếng nước yên tĩnh thanh âm bên trong, giờ phút này cũng nổi lên một tia ba động, nói rõ nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh. Chỉ là bây giờ xem ra, Lục Bá Nhai chỉ sợ đã thật chết đi. Phảng phất Lục Bá Nhai chết, để trong nội tâm nàng có một tia không cam lòng cùng tiếc nuối. Lão nhân cũng lâm vào trầm mặc. Liền năm đó khai quốc đại đế tự tay sáng lập tử uyên khoáng ngục đều đã bị hủy đi, Lục Bá Nhai chỗ này có thể còn hữu hạnh tồn? Đạo lý nói như vậy, năm đó Lục Bá Nhai cũng chưa chết, mà là mang theo cái kia vốn hẳn nên sớm đã chết đi hài đồng, trốn ở tử uyên khoáng ngục bên trong. Chỉ là chỉ sợ Lục Bá Nhai cũng không nghĩ tới, lại có một trận ác nạn đột nhiên hàng lâm trên đầu, cuối cùng hủy đi hắn tính mệnh. Lão nhân thổn thức đồng tử bên trong mang theo một vòng tâm tình rất phức tạp, tựa như đang đuổi ức chuyện cũ. Ám giả nữ vương thanh âm đã khôi phục dĩ vãng hờ hứng cùng trầm thấp. Ta hiếu kỳ chính là, cái kia hủy đi từ uyên khoáng ngục hung thủ, đến tột cùng là vì giết chết Lục Bá Nhai, vẫn là vì giết chết Lâm Tầm? Lão nhân đồng tử bỗng nhiên nhíu lại. Vấn đề này rất mấu chốt. Nếu là vì giết chết Lục Bá Nhai, chứng minh hung thủ cũng không tin tưởng Lâm Tầm thân phận. Nếu là vẹn vẹn chỉ vì giết chết Lâm Tầm, tự chứng minh bọn hắn cũng không tin tưởng Lục Bá Nhai cái này năm đó đã sớm bị chứng minh chết đi ra hỏa, cũng là một cái tràn ngập bí ẩn nhân vật. Đương nhiên, còn có một loại tình huống chính là hung thủ là vì đồng thời giết chết Lục Bá Nhai cùng Lâm Tầm. Chuyện năm đó chỉ có Lục Bá Nhai rõ ràng nhất. Nếu không Lâm Tầm người này căn bản không thể sống sót được. Chỉ là đáng tiếc, theo hắn chết, bí ẩn này đã rất khó lại bị giải khai. Ám giả nữ vương ra thở dài một tiếng. Lão nhân suy nghĩ một lát, nói: tiểu thư, lại không nâng năm đó chuyện cũ. Bây giờ chúng ta đã tin tưởng Lâm Tầm lai lịch. Phải chăng không đợi nói xong, tựu bị ám giả nữ vương cắt ngang, đem chuyện này đè xuống? Lão nhân ngơ ngác, đè xuống ám giả nữ vương đạm mạc nói: năm đó sự kiện kia nguyên nhân, chỉ có Lục Bá Nhai biết rõ. Đát Lục Bá Nhai đều không muốn nói cho hắn biết nguyên nhân. Chúng ta cũng không cần bao biện làm thay. Trừ phi có một ngày hắn có thể có đủ có thể khiến ta thay đổi chủ ý lực lượng, có lẽ mới có tư cách biết rõ đây hết thảy. Lão nhân nhẹ gật đầu. Lúc này, pháo đài cổ chỗ sâu bỗng nhiên vang lên một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Việc này dừng ở đây. Bạch cốt vương tỏa bên trên, ám giả nữ vương thân ảnh bỗng nhiên trở nên hư ảo, dần dần tan biến tại trong hư vô. Lão nhân có chút khom người, lễ nghi tiêu chuẩn không thể bắt bẻ, chợt liền quay người mà đi, rời đi tòa này hoàn toàn bị bóng tối bao trùm pháo đài cổ. Mà liền tại bọn hắn tất cả đều biến mất, một người mặc màu đen áo choàng, đem khuôn mặt che chắn tại vành nón phía dưới tiểu nữ hài đi tới. Trong pháo đài cổ kia vĩnh dạ hắc ám, phảng phất vô pháp ngăn cản tầm mắt của nàng, rất nhanh liền đi vào kia một tấm trống giống bạch cốt vương tòa trước. Trốn tránh ta cũng vô dụng. Các ngươi nói chuyện có thể ngăn cách thiên địa, lại không cách nào giấu riêng được hắc ám. Mà ta liền tới từ hắc ám. Tiểu nữ hài lặng lặng đứng ở đó, trong lòng thì thào: Hạ Chí muội muội, Hạ Chí muội muội. Bỗng nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, nương theo thanh âm, ứng ánh khắp nơi tử quang vạch phá hắc ám, từ đằng xa vội vàng chạy tới. Nhìn kỹ lại, kia rõ ràng là một cách 12-13 tuổi thiếu niên, y quan trắng hơn tuyết, môi hồng răng trắng, một đôi mắt sáng rực như tinh thần. Nhất là mi tâm của hắn chỗ có một trời sinh tử liên lạc ấm, lộ ra không giống bình thường. Tuy chỉ là một thiếu niên, có thể hắn hành động chi gian, thân tràn ngập tử sắc thánh quang, mờ mờ ảng ảng có một loại phàm thoát tục, vậy mà tại thế khí thế. Thiếu niên trông thấy đứng ở trong bóng tối Hạ Chí, con mắt trở nên càng sáng rực, cười nói: Hạ Chí muội muội, ngươi vì sao muốn tới đây? Chẳng lẽ không sợ đêm tối đại nhân trách ngươi a? Thần thái gì thường thân mật. Hạ Chí không để ý đến hắn, xoay người rời đi. Gặp đây, thiếu niên không chút nào buồn bực, cất bước đi theo, ánh mắt sáng rực nhìn xem Hạ Chí, nói: Hạ Chí muội muội, hôm qua ta đã cùng phụ thân nói qua, chờ thực lực của ta đột phá tới động thiên cảnh lúc, phụ thân hắn liền sẽ tự mình ra mặt, hướng đêm tối đại nhân cầu hôn, đưa ngươi gả tại ta làm vợ. Hạ Chí một đường trầm mặc, phảng phất căn bản là coi thường thiếu niên tồn tại. Thiếu niên tựa hồ cực kỳ hiểu rõ Hạ Chí tính cách, xem thường cười cười, nói: không nói gạt ngươi, bằng vào ta trong huyết mạch có kim hải tử liên thiên phú thuộc tính, tuyệt đối có lòng tin tại 15 tuổi lúc tự nhất cử bước vào động thiên cảnh. Nói cách khác, tiếp qua 3 năm hai chúng ta liền có thể ở cùng một chỗ. Nói xong lời cuối cùng, thiếu niên đôi mắt bên trong đã hết là ước mơ vẻ hưng phấn. Hạ Chí rốt cuộc không còn trầm mặc. Nàng đột nhiên dậm chân, nói: ta muốn cùng ai cùng một chỗ, dù ai cũng không cách nào tả hữu. Nói, nàng tiếp tục tiến lên, hành tẩu trong bóng tối, nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh lộ ra lẻ loi yểu điệu. Thiếu niên giờ khắc này rốt cuộc vô pháp bảo trì lạnh nhạt, mang theo một tia tức giận nói: Hạ Chí muội muội, trên đời này loại trừ ta Xích Tàng Phong bên ngoài, ai còn xứng đáng với ngươi? Toàn bộ trong đế quốc, luận đến thiên phú, xuất thân, tu vi, lại có cách nào có thể so với ta? Vai Hạ Chí không để ý tới hắn, phối hợp tiến lên. Không bao lâu, đã đi tới pháo đài cổ chỗ sâu nhất một cái thanh đồng môn hộ trước. Nàng đưa tay liền muốn mở cửa, chỉ thấy tự xưng Xích Tàng Phong thiếu niên bỗng nhiên xông lại, ngăn tại Hạ Chí trước mặt. Hít sâu một hơi, kiên quyết nói: Hạ Chí muội muội, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ngươi là thuộc về ta. Trên đời này vô luận là ai, đều không thể từ trong tay của ta đem ngươi cướp đi. Âm Hạ Chí bỗng nhiên ngẩng đầu, cũng không thấy nàng động tác, chỉ thấy Xích Tàng Phong như gặp phải trọng kích, thân thể không bị khống địa bị đánh bay ra ngoài, ngã ngồi tại ngoài 10 trượng hơn. Chợt, Hạ Chí cũng không thèm nhìn hắn một cái, đẩy cửa đi vào thanh đồng đại môn lặng yên quan bế. Xích Tàng Phong ngồi xổm dưới đất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia cửa lớn đóng chặt. Khôi Ngô Chi Cực trên khuôn mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Hạ Chí, ta nhất định muốn đem ngươi đoạt tới tay. Nhất định, dù là có đêm tối đại nhân tại, cũng vô pháp bảo hộ ngươi đã bao nhiêu năm. Đến lúc đó, vô luận ngươi nguyện ý hay không, đều chỉ có thể trở thành nữ nhân của ta. Trên đời này cũng chỉ có ngươi mới xứng với ta. Xích Tàng Phong thiếu niên trong lòng thì thào. Hắn đứng người lên thân thể, hít sâu một hơi, hai đầu lông mày ngoan sắc cùng tức giận biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục đến kia một bộ thần thái xuất chúng bộ dáng. Hắn dạo bước hành tẩu tại hắc ám trong pháo đài cổ, trên thân tràn ngập từng sợi tử sắc thánh huy. Tuổi còn nhỏ, tựu có một loại không giống bình thường khí thế. Đêm tối đại nhân, vãn bối cáo từ, chờ 3 năm về sau, ta sẽ cùng phụ thân cùng một chỗ lại đến bái phỏng. Đi vào pháo đài cổ trước cửa, Xích Tàng Phong hướng trong bóng tối hơi khom người một cái, liền đẩy cửa mà đi. Tại Xích Tàng Phong rời đi về sau, toàn bộ đêm tối pháo đài cổ triệt để lâm vào trong yên lặng. Chỉ có hắc ám đâu đâu cũng có. Nếu có người ở đây, tất nhiên sẽ chấn kinh hãi nhiên. Ai có thể tưởng tượng, tại toàn bộ trong đế quốc tựa như cấm kỵ chi địa, đêm tối trong pháo đài cổ, một cái rõ ràng không thuộc về đêm tối pháo đài cổ thiếu niên, lại có thể tùy ý xuất nhập trong đó. Hồi lâu, pháo đài cổ trong bóng tối bỗng nhiên vang lên một đạo trầm thấp từ tính thanh âm. Xích gia cũng bắt đầu đến so xét thái độ của ta. Thật sự là càng ngày càng thú vị. Ta ngược lại muốn xem. Trong các ngươi ai sẽ là cái thứ nhất ngồi trước không ngừng đêm tối chi lâu đài bên bờ trong núi đường đá bên trên. Lão nhân đưa mắt nhìn Xích Tàng Phong thân ảnh rời đi, lông mày không dễ dàng phát giác cau lại, nhìn không được ngẩng đầu nhìn kia sừng sững tại đỉnh núi đêm tối chi lâu đài. Tiểu thư nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Một chương này nửa đoạn sau xem không hiểu không quan hệ, thuộc tại một cái phục bút, liên lụy đến về sau kịch bản, rất mấu chốt. Tám thiên kiêu chiến kỷ 24 chương 225 cổ luật linh hôn yên hà thành. Đi tại đường phố phồn hoa bên trên, Lâm Tầm đi qua quan sát rốt cuộc xác định, 3 ngày trước cái kia buổi tối huyết tinh giết chóc, phảng phất hoàn toàn chính xác đã theo Tuyết Kim xuất thủ, lại không cách nào đối với mình sinh ra ảnh hưởng gì. Cái này không thể nghi ngờ để Lâm Tầm cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Không bao lâu, Lâm Tầm đi ngang qua kia một tòa sừng sững trong thành truyền linh quang màn lúc, bước chân lập tức ngừng lại. Chỉ thấy hết màn bên trên, một cái khuôn mặt mỹ lệ, thần thái trang túc nữ nhân đang nhanh chóng nói ra: hôm nay, chúng ta mời tới tại Yên Hà thành bên trong hưởng dự nổi danh cao giai linh vân sư mới dư tiền bối. Đón lấy tướng đến hội sẽ bởi hắn đến cho chúng ta giám định một cái tuyết bộc chiến đao. Nói, Trong tay nàng hiện ra một thanh sáng như tuyết chói mắt chiến đao. Cây đao này chính là thần bí Tầm đại sư tự mình luyện chế bảo bối. Chắc hẳn sớm đã có không ít bằng hữu rất hiếu kỳ. Vì sao đồng dạng là tuyết bộc chiến đao? Nhưng là bởi Tầm đại sư tự tay luyện chế ra. Lại tại uy lực bên trên rõ ràng cao hơn một bậc phía dưới. Liền mời mới dư tiền bối đến cho chúng ta giảng giải. Màn sáng bên trong lói lên, xuất hiện một vị lão giả thân ảnh, người mặc cẩm bào, khí độ uy nghiêm. Liền nghe phủ cận một trận xôn xao âm thanh. Quả nhiên là mới dư tiền bối hắn, nhưng là chúng ta Yên Hà thành bên trong số một đại nhân vật. Tại linh văn một đảo bên trên tạo nghệ. Chỉ kém một đường liền có thể tấn cấp đại sư cấp, đừng cái kia thần bí Tầm đại sư một mực thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Tất cả mọi người hiếu kỳ hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bây giờ liền mới dư tiền bối thế mà cũng ngồi không yên. Muốn giám định một kiện xuất từ Tầm đại sư chi thủ linh khí. Cái này có thể quá làm cho người ta hưng phấn. Có lẽ thông qua phen này giám định, liền có thể thăm dò rõ ràng vị kia Tầm đại sư đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại moa nó. Khác đừng ồn ào. Nhanh nghe một chút mới dư tiền bối nói như thế nào. Lâm Tầm yên lặng. Ánh mắt quét qua bốn. Chỉ thấy phủ cận rất nhiều tu giả đều đứng yên tại kia. Ngẩng đầu nhìn về phía kia cử đại truyền linh quang màn. Trên mặt mỗi người đều mang hiếu kỳ vẻ chờ mong. Lâm Tầm ngược lại là không nghĩ tới. Thanh danh của mình bây giờ thế mà đã tại Yên Hà thành bên trong như thế vang dội. Thậm chí còn bị người lấy ra truyền bá tại truyền linh quang màn bên trên. Mời một vị tư cách cực sâu cao giai linh vân sư đến giám định tác phẩm của mình. Đôi này bất luận một vị nào linh vân sư mà nói. Đều gọi được là một cách khó được vinh dự. Chỉ là đối Lâm Tầm mà nói. Cảm giác có chút là lạ. Hắn đều có chút hoài nghi bị nhiều người như vậy tốt như vậy kỳ thần bí Tầm đại sư đến cùng có phải hay không chính mình lúc này ở kia truyền linh quang màn bên trên. Cao giai linh vân sư mới dư ho khan một tiếng. Cầm qua kia một thanh tuyết bộc chiến đao. Tựu thần sắc chân thành nói. Nói thật. Ta lần thứ nhất trông thấy đao này lúc. Cũng bị Tầm đại sư kia xảo đoạt thiên công thủ đoạn làm chấn kinh. Hoàn toàn chính xác. Tuyết bộc chiến đao vẹn vẹn chỉ là nhân cấp trung phẩm linh khí. Phẩm giai chưa nói tới cao bao nhiêu. Ở trên thị trường cũng rất phổ biến. Nhưng là dạng này một cách đã sớm bị thị trường tán thành. Linh văn đồ án sớm đã thành thục vững chắc chiến đao. Lại có thể bị Tầm đại sư dùng riêng một ngọn cờ thủ pháp. Một lần nữa giao phó hắn mới uy lực. Đây không thể nghi ngờ là một cách đánh vỡ thường quy tiên phong. Nói đến đây, mới dư thần sắc đã không nhìn được kích động. Thần sắc mang lên một vòng cuồng nhiệt. Mà theo hắn giảng giải, ở đây rất nhiều tu giả tâm thần cũng đều bị một mực hấp dẫn. Trong lòng sinh ra khó nén chấn động. Nghe một chút mới dư đại sư dùng từ ngữ đi. Xảo đoạt thiên công riêng một ngọn cờ đánh vỡ thường quy tiên phong, cách này đều để người hoài nghi. Mới dư có còn hay không là một vị hưởng dự đã lâu cao giai linh vân sư. Phải biết, linh vân sư cách này tồn tại thế nhưng là kiêu ngạo nhất. Muốn để bọn hắn cúi đầu xuống đi ca ngợi một cách khác linh vân sư. Đơn giản liền là chuyện không thể nào có thể. Mới dư vừa mới mở miệng, tựu dùng một loại mang theo sùng mộ hương vị giọng điệu. Không chút nào keo kiệt tán dương vị kia thần bí Tầm đại sư thủ đoạn. Cách này lộ ra quá làm cho người ta giật mình. Bất quá, kể từ đó, cũng là làm cho ở đây rất nhiều tu giả càng thêm hiếu kỳ. Tầm đại sư thật có mới dư lời nói như vậy lợi hại. Mà Lâm Tầm nghe được những này tán dương, toàn thân đều một trận không tự tại. Nếu không phải hắn thật không biết vị này cao giai linh vân sư, hắn cũng hoài nghi lão gia hỏa này có phải hay không bị người đón mua, cố ý đến thổi phồng chính mình. Màn sáng bên trên, mới dư thần sắc cuồng nhiệt. Thổ mạc hoành phi giảng giải kia một cái tuyết bộc chiến đao. Dùng đều là linh văn một đạo chuyên nghiệp thuật ngữ. Khó được chính là, hắn còn có thể đem như thế khô khan kiến thức linh văn giảng giải thông tục dễ hiểu. Ý vị tuyệt vời. Đem ở đây một đám tu giả đều hù đến sưởng sốt một chút. Lâm Tầm lại nghe được có chút không chịu nổi. hắn luyện chế tuyết bộc chiến đao lúc. Nhưng từ không giống mấy dư chỗ trình bày khoa trương như vậy. Hắn thật chỉ là vì kiếm tiền mà không phải vì cái gì đánh vỡ thông thường. Cái này cũng rất bình thường. Một người lấy được làm người ta chú mục thành tựu về sau, tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều vì đó phất cờ hò reo thanh âm. Chỉ là rất hiển nhiên, mấy dư vị này tư cách rất già Linh Vân Sư. Rõ ràng đem cái gọi là thần bí tầm đại sư xem như đương thế hạng nhất cao nhân. Cho nên mới sẽ như thế không tiếc ca ngợi cùng tôn sùng. Nếu để cho hắn biết rõ vị này thần bí tầm đại sư vẹn vẹn chỉ là một cách 14-15 tuổi thời niên thiếu, cũng không thông báo làm cảm tưởng gì. Lại có hay không hồi sẽ hổ thẹn tại nói ra bực này nói đến công tử. Vị này tầm đại sư đã như vậy lợi hại. Nếu có thể mời hắn xuất thủ, có lẽ liền có thể đem ngài cổ luật linh hôn đã sửa xong đâu. Bỗng nhiên bên cạnh vang lên một đạo thanh âm thanh thúy, đưa tới Lâm Tầm chú ý. Cổ luật linh hôn trên đời này lại còn có người có được loại này sớm đã tuyệt tích cổ lão nhạc khí. Lâm Tầm trong lòng kinh ngạc. Hắn lúc rất nhỏ với tựu từng thấy Lục tiên sinh thỉnh thoảng sẽ xuất ra một cái tương tự giọt nước hình dạng. Ước chừng lớn chừng bàn tay nhạc khí thổi. Thanh âm kia khi thì thương mang hùng hậu, cho người ta đập vào mặt tuổi cảm giác tang thương. Phảng phất trong thoáng chốc đặt mình vào thời kỳ thượng cổ, cảm nhận được một loại uổng phí không mà vô lượng mãng hoang khí tức. Khi thì không linh tịch mịch, phảng phất như cô độc tu giả lẻ loi một người dạo bước tại thiên địa ở giữa, mờ mịt tứ phương, không tìm thấy đạo đồ chi cuối cùng. Khi thì lại cổ phác tinh khiết, như núi cao lưu thủy, tính mịt tự nhiên, làm lòng người ngực lỏng lẻo, như tắm rửa tiếng trời đạo âm bên trong. Tâm linh cùng thần hồn đều chiếm được an ủi. Lục tiên sinh rất yêu thích cái này nhạc khí. Một mực cảm khái đời này có này làm bạn. Cho dù đại đạo vô hạn, cũng không đủ tiếc. Về sau Lâm Tầm mới biết được, cái này nhạc khí tên là cổ luật linh hôn. Là một loại sớm đã tại tuổi trường hà bên trong gần như thất truyền nhạc khí. Kỳ thượng có 9 lỗ. Mỗi một cái khổng bên trong hồi sẽ phát ra khác biệt âm luật. Ám dụ suy cho cùng, đại đạo số lượng. Đồng thời nếu có tại âm luật bên trên tạo nghệ xuất thần nhập hóa nghệ tu đến thổi vật này, thậm chí có thể sinh ra không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Chỉ là cổ luật linh hôn cực kỳ đặc thù, muốn trường khống nó cần cực kỳ điều kiện hà khắc. Không chỉ cần cực kỳ cường đại lực lượng linh hồn, còn cần một loại tại âm luật bên trên bẩm sinh thiên phú. Lúc trước Lục tiên sinh tựu từng nói, cổ luật linh hôn thanh âm có thể giết người, cũng có thể cứu người, diệu dụng vô tận. Vậy mà trên đời có thể thổi vật này người lác đác không có mấy. Cổ luật linh hôn sở dĩ sẽ ở tuổi trường hà bên trong gần như tuyệt tích, cũng bởi vì có thể trường khống nó người quá ít, gần như không tìm thấy. Theo tuổi chuyển rời, loại này thần kỳ nhạc khí cũng liền dần dần biến mất trong mắt thế nhân. Sở dĩ giờ phút này nghe tới có người đề cập cổ luật linh hôn cái tên này lúc, Lâm Tầm mới có thể như thế ngoài ý muốn, không chịu được dương mắt xem đi qua. Chỉ thấy cách đó không xa, đứng thẳng một người mặc thanh sam, môi hồng răng trắng, tướng mạo tuấn tú công tử ca. Tay hắn chấp nhất ngọc phiến, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn. Mà tại công tử ca bên cạnh thì đứng thẳng một cái khôn khéo lanh lợi tiểu nha hoàn. Tựa hồ phát giác được Lâm Tầm ánh mắt, kia thanh sam công tử hướng Lâm Tầm mỉm cười, khiêm tốn hữu lễ, có một loại không nói ra được lỗi lạc phong độ. Tiểu nha hoàn liếc Lâm Tầm một chút, lại có vẻ có chút mạnh mẽ, nói: nhìn cái gì vậy? Lòng dạ hẹp hỏi con ngươi Lý trưởng lỗ kim thanh âm thanh thúy rất là êm tai. Đã thấy kia thanh sam công tử quát lớn: oanh nhi, đừng muốn vô lễ. Tiểu nha hoàn nao nao miệng, nói: tiểu công tử, ta cảm giác ra hỏa này ánh mắt là lạ, xem xét liền là không có hảo ý. Thanh sam công tử cũng không nhịn được một trận xấu hổ, hung hăng chừng tiểu nha hoàn một chút, nói: ngươi lại nói bậy, lần sau không mang theo ngươi ra. Lần này tiểu nha hoàn lập tức không còn khí diễm, bĩu môi không nói, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ thỉnh thoảng chỗ liếc nhìn Lâm Tầm, một bộ cảnh giác đại phôi đàn bộ dáng. Vị công tử này, ta nha đầu này từ nhỏ tùy hứng đã quen, vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong rằng rộng lòng tha thứ. Thanh Sam công tử ái náy nói. Không có việc gì. Lâm Tầm rực rỡ cười một tiếng, hắn làm sao cùng một cái không che đậy miệng tiểu nha hoàn so đo. Ai có thể nghĩ, hắn cái nụ cười này rơi vào kia tiểu nha hoàn trong mắt, làm cho nàng giống như sù lông con nhím tựa như. Cảnh giác nói. Công tử, gia hỏa này cười thật là làm người ta sợ hãi. Dù là không phải bại hoại, cũng khẳng định không phải người tốt. Lâm Tầm lập tức khẽ giật mình. Đã thấy kia Thanh Sam công tử cầm ngọc phiến hung hăng gõ một cái nha hoàn đầu. Quát lớn. Tiếp tục nhiều chuyện. Ta thật là tức giận nói. Hắn xa xa hướng Lâm Tầm liền ôm quyền. Liền định mang theo nha hoàn rời đi. Lâm Tầm gặp đây, không nhịn được nói ra. Bằng hữu, ngươi nếu muốn chữa trị cổ luật linh hồn, có lẽ thật có thể đi tìm Tầm đại sư thử một lần. Thanh Sam công tử bỗng nhiên dậm chân, trong con ngươi hiện lên một vòng dị sắc. Suy nghĩ một lát, lúc này mới nói ra. Đa tạ công tử chỉ điểm. Cáo từ. Nói, đã mang theo nha hoàn rời đi. Lâm Tầm nhún vai. Hắn mới vừa rồi là thật dự định giúp đối phương một chuyện. Dù sao bởi vì Lục tiên sinh quan hệ, để hắn đối cổ luật linh hồn cũng có chút yêu thích. Khó được đụng phải một cái có được vật này người. Nếu có thể giúp đối phương một chuyện, Lâm Tầm cũng là rất tình nguyện. Đáng tiếc là đối phương hiển nhiên đối với mình đề nghị không có hứng thú. Lúc này, kia truyền linh quang màn bên trên, mấy dư đối tuyết bộc chiến đao giám định đã sắp kết thúc. Nói ra, nếu có thể, ta hy vọng có cơ hội có thể tự mình bái phỏng Tầm đại sư một lần. Nếu có thể nghe được đến từ Tầm đại sư dạy bảo, lão phu đời này đủ không tiếc giữa sân một đám tu giả xôi trào. Nghe mấy dư mang theo tôn sùng hương vị đánh giá, làm cho bọn hắn đối thần bí Tầm đại sư càng thêm tò mò. Trong lòng nghiễm nhiên đã xem Tầm đại sư xem như cao nhân tiền bối. Duy chỉ có Lâm Tầm toàn thân khẽ run rẩy. Lão gia hỏa này đơn giản quá cuồng nhiệt một chút. Chỉ hy vọng cách này đều không nên cùng gặp mặt hắn không tiếp tục trì hoãn. Lâm Tầm vội vàng rời đi. Hướng Linh Văn Sư Tông xã bước đi. Tại Lâm Tầm vừa rời đi không lâu, một cỗ rừng sát ở xa xa Thanh Đồng Bảo Liễn bên trong, một nữ nhân lại nhìn không được thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Cười đến nhánh hoa run rẩy, nước mắt đều nhanh chảy ra. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 24 chương 226 thiếu nữ Yên Nhi. Thanh Đồng Bảo Liễn bên trong nữ nhân mặc một bộ váy đen, như thác nước mái tóc bàn búi tóc, lộ ra một đoạn tuyết bạch nga cái cổ. Ngọc dung trắng muốt kiều diễm, giống như một đóa nổ phóng hoa tường vi. Cái này khó gặp mỹ nhân, rõ ràng là Đông Lâm Thành Thạch đỉnh trai chấp trưởng giả, có hoa hồng đen danh xưng Mạc Vãn Tô. Chỉ là nàng bây giờ thân phận đã khác biệt. Sớm tại nửa năm trước, tựu được phá cách đề bạt, bị ủy thác trách nhiệm, trở thành Yên Hà Thành Thạch đỉnh trai chấp trưởng giả một cách là xa xôi biên giới thành thị, một cách là Tây Nam hành tỉnh tỉnh hội. Mạc Vãn Tô có thể nhảy lên đạt tới độ cao như thế, chỗ có được năng lực cùng thủ đoạn tự nhiên đã không thể nghi ngờ. Nàng lúc này cười đến nhánh hoa run rẩy, tựa như nghe được thiên sĩ ra buồn cười nhất chê cười. Nói, Tầm đại sư ha ha, lão gia hỏa kia khoác lác cũng quá lời hại. Như hắn biết rõ trong lòng cái gọi là Tầm đại sư chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, cũng không thông báo làm vẻ mặt gì. Vãn Tô tiểu thư, ngươi thật xác định cái này Tầm đại sư liền là năm ngoái tại Đông Lâm Thành bên trong huyên náo mãn thiên phong vũ tiểu gia hỏa kia Thanh Đồng Bảo Liễn bên ngoài? Vương Lân kinh ngạc vấn đạo. Hắn là Đông Lâm Thành Thạch đỉnh trai giám bảo sư, lần này cũng đi theo Mạc Vãn Tô cùng đi đến Yên Hà Thành. Loại trừ hắn, còn có thể là ai? Vương Lân. Lúc trước tiểu tử này vừa tiến vào Đông Lâm Thành, chỗ bán chuôi này viêm linh đao, Ngươi thế nhưng thấy qua. Mạc Vãn Tô thật vất vả ngưng cười âm thanh. Nói. Tuy nói cái này tuyết bộc chiến đao cùng viêm linh đao không giống. Nhưng chúng nó lại có một cái cộng đồng ký hiệu tầm tự lạc ấm. Vương Lân hơi suy nghĩ một chút. Nhớ tới vừa rồi truyền linh quang màn bên trên vậy đến từ cao giai linh vân sư mới dư giới hào. Lập tức cũng xác định được. Hắn không chịu được cảm khái nói. Mới một năm không gặp. Lâm Tầm thế mà đã nhảy lên trở thành Yên Hà Thành bên trong thanh danh hiển hách Tầm đại sư, thế sự quả nhiên khó liệu. Ai có thể nghĩ si. À. Gơm. Lúc trước Lâm Tầm tại Đông Lâm Thành khu dân nghèo sinh tồn lúc. Từng nhiều lần tao ngẫu nguy hiểm đến tính mạng, Mạc Vãn Tô trong ánh mắt cũng trở nên hoảng hốt. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tầm lúc. Vẫn là tại 3000 đại sơn chỗ sâu Phi Vân Thôn. Khi đó. Lâm Tầm vẻn vẹn chỉ là một cái có được chân vũ nhị trọng cảnh hương giã thiếu niên. Căn bản cũng không thu hút. Lúc đó bởi vì đại công tử Thạch Hiên có chút coi trọng Lâm Tầm lúc. Mạc Vãn Tô trong lòng còn cực kỳ không hiểu. Bây giờ nàng tính mơ hồ minh bạch. Sơ tiểu. Ôm đến nay nàng còn rõ ràng nhớ rõ. Lúc trước đại công tử Thạch Hiên từng nói. Trên đời này có một loại người. Chỉ cần cho hắn một cái cơ hội. Liền sẽ bộc phát ra lóa mắt vô song quang huy. Người này là Long là xà. Về sau có lẽ liền biết. Bây giờ lại so sánh Lâm Tầm tại Yên Hà Thành bên trong lấy được thành tựu. Liền Mạc Vãn Tô cũng không khỏi không bội phục đại công tử Thạch Hiên lúc trước phán đoán quá chi cay độc tinh chuẩn. Lúc này Lâm Tầm có lẽ chưa nói tới có bao nhiêu lợi hại. Có thể đối tại một cách đến từ hương giã thiếu niên mà nói. Đã cùng cá vượt long môn không có gì khác biệt chợt. Mạc Vãn Tô hồng nhuận sung mãn khóe môi dương lên. Khẽ nói. Cái này tiểu phôi đàn lúc trước thời điểm ra đi. Liền một cách bắt chuyện đều không đánh. Như về sau nhìn thấy hắn. Dù là thân phận của hắn trở nên khác biệt. Ta cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Vương Lân một trận cười khổ. Lúc trước Lâm Tầm tại Đông Lâm Thành lúc. Mạc Vãn Tô vẫn không thế nào chào đón Lâm Tầm. Cho đến về sau. Mới bởi Vương Lân tự mình ra mặt. Để lẫn nhau quan tư trở nên hòa hoãn. Ai có thể nghĩ. Mạc Vãn Tô bây giờ vẫn như cũ đối với cái này canh cánh trong lòng. Quả thực để Vương Lân giờ khóc giờ cười. Bất quá Vương Lân ngươi nhớ kỹ. Yên Hà Thành bên trong cho đến bây giờ cũng không biết Tầm đại sư thân phận. Tất nhiên là Lâm Tầm cố ý như thế. Xem ở đại công tử trên mặt mũi. Chúng ta coi như không biết việc này cho thỏa đáng. Mạc Vãn Tô lại dặn dò một câu. Cái này khiến Vương Lân lập tức minh bạch. Đừng nhìn Mạc Vãn Tô ngoài miệng nói dữ dằn. Kỳ thật đối với Lâm Tầm sớm đã không có thành kiến. Thanh đồng bảo liễn rất nhanh khởi động, hướng nơi xa chạy tới. Mạc Vãn Tô thu liễm suy nghĩ. Trầm ngâm nói. Tiếp qua hai cái. Liền là Yên Hà Thành thạch đỉnh trai trăm năm khánh điển ngày. Đồng thời. Đây cũng là ta tiền nhiệm về sau để nhất kiện đại sự. Rất sớm trước đó. Đại công tử Thạch Hiên tự mình ra mặt. Giúp ta mời tới nghệ tu Liễu Thanh Yên đến cổ động. Chờ đến thạch đỉnh trai về sau. Ta muốn trước tiên cùng vị này danh mãn thiên sĩ nghệ tu gặp một lần. Vương Lân đôi mắt sáng lên. Nói thật nhanh. Vãn Tô tiểu thư. Chẳng lẽ Liễu Thanh Yên đã sớm tới? Mạc Vãn Tô ừ một tiếng. Tự như có điều suy nghĩ nói. Liễu Thanh Yên thân là một cái nghệ tu. Lại có thể ở trong đế quốc có được như thế vang dội thanh danh. Nữ nhân này có thể thực cao minh. Liền đại công tử đều dặn dò ta. Muốn đem nàng xem như đệ nhất trọng yếu khách. Quý đối đãi. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ. Mị lực của nàng là có hay không như nghe đồn như vậy. Có thể đủ lệnh làm thế gian chúng sinh vì đó điên đảo đường phố phồn hoa bên trên. Thanh Sam công tử cùng tiểu nha hoàn Oanh Nhi sóng vai tiến lên. Oanh Nhi, lần sau không thể lại vô lễ như thế. Thanh Sam công tử dặn dò một tiếng. Oanh Nhi thè lưới. Cười hì hì nói. Út, ta nghe công tử. Bất quá vừa rồi tên kia có thể quá chán ghét. Ta nhìn hắn liền cái gì gọi là cổ luật linh hồn cũng đều không hiểu. Còn dám cho công tử ngài nghĩ kế. thật sự là thật là tức cười. Thanh Sam công tử nhíu nhíu mày, suy nghĩ nói, Oanh Nhi, ngươi cảm thấy ta có nên hay không đi tìm vị kia Tầm đại sư thử một lần? Oanh Nhi chu môi nói ra, công tử, tên kia rõ ràng là khoác lác, tại sao muốn tin tưởng hắn? Huống chi ngày trong tay cái kia cổ luật linh hôn liền đế quốc thần công viện linh văn đại sư cũng không đủ sức đem nó chữa trị. Cái này Tầm đại sư đâu có thể nào so thần công viện linh văn đại sư còn lợi hại hơn? Thanh Sam công tử do dự nói. Thế nhưng là ta Oanh Nhi gặp đây, tự không chịu được thở dài nói, tốt tốt, chờ tìm cơ hội, ta bồi ngài cùng đi thử một lần. Thanh Sam công tử lập tức cười, u, vinh, quy, quy, mơ, chỉ cần có một tuyến hy vọng, ta cũng sẽ không phóng khí. Oanh Nhi thầm nói, hy vọng lần này sẽ không lại để ngài thất vọng đi, nhưng ta cảm giác khẳng định hồi sẽ thất vọng. Thanh Sam công tử tức giận chừng Oanh Nhi một chút, nói, tốt, chúng ta nhanh đi về đi. Nếu bị bà biết rõ chúng ta vụng trộm chạy đến, khẳng định không tha cho chúng ta. Đúng lúc này bỗng nhiên một giọng già nua chậm rãi vang lên, tiểu thư, lão thân cũng không dám không tha cho ngài. Lập tức Thanh Sam công tử cùng Oanh Nhi toàn thân cùng nhau cứng đờ, hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, một người tướng mạo già nua, tóc bạc trắng, nhìn đã gần đất xa trời lão thái bà, cầm trong tay một cái quải trượng, chậm rãi đi tới. Nhìn như chậm chạp, có thể một cái chớp mắt, tựu đứng ở Thanh Sam công tử trước mặt, mang theo bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Thanh Sam công tử, tựu thở dài nói, tiểu thư, một mình ngài ra thực sự quá nguy hiểm. Như ngài có một cái sơ suất. Không đợi nói xong, kia Thanh Sam công tử tựu kéo lên lão thái bà cánh tay, giống như nũng nịu tựa như nói ra, tốt, bà, Yên Nhi lần sau không dám, ngày khác đừng sinh khí. Trước một khắc, hắn vẫn là một cái phong độ cử chỉ nhanh nhẹn tuấn tú thiếu niên. Sau một khắc, tựa như biến thành một cái vừa giận vừa vui thiếu nữ. Đuôi lông mày chi gian đều là xinh xắn linh tú chi khí. Để bên cạnh đi ngang qua người đi đường thấy một trận trợn mắt hốc mồm. Hiển nhiên, tự xưng Yên Nhi Thanh Sam công tử là nữ giả nam trang hừ. Còn có ngươi cái này tiểu nha hoàn, nếu dám, nếu có lần sau nữa, ta lấy trước ngươi thử hỏi bà. Rõ ràng đối Thanh Sam thiếu nữ Yên Nhi cực kỳ cưng chiều, không đành lòng trách móc nặng nề nàng, nhưng lại dùng con mắt chừng bên cạnh Oanh Nhi một chút. Oanh Nhi cúi đầu chiếp ấy nói, bà, Oanh Nhi biết rõ sai, mau trở về đi thôi. Nếu ngươi không quay lại đi, những công tử ca kia sẽ phải tạo phản, nhất là Tả gia vị kia tiểu kiếm quân. Hắn nếu là tại Yên Hà thành Dương Oai, lão thân ta cũng ngăn không được. Bà quay người hướng nơi xa bước đi. Thiếu nữ Yên Nhi nhướng mày, nhớ tới bây giờ tụ tập tại chỗ mình ở một đám công tử ca, không chịu được trở nên đau đầu. Những công tử ca kia không có chỗ nào mà không phải là đế quốc thượng tầng môn phiệt bên trong quý tộc nhân vật, thân phận lừng lẫy, tính tình cũng cực kỳ hoành hành vô kỷ. Cho dù là tại Tử Cấm thành bên trong, cũng đều không có nhiều người dám trêu chọc bọn hắn. Nghe nói lần này chính mình muốn tới Yên Hà thành, những công tử ca này cũng cả đám đều đi theo đi qua. Nếu là bọn họ vì tìm chính mình mà tại Yên Hà thành bên trong tung ra lên giá đến, nói không chừng hội sẽ dẫn phát một trận cái gì tai nạn. Bà, ta không muốn trở về. Thiếu nữ Yên Nhi đáng thương nhìn xem bà, rõ ràng mắt trong vắt sáng long lanh như một đôi hắc bảo thạch, không nói ra được thanh mỹ ngây thơ. Không được, bà quả quyết cự tuyệt. Thiếu nữ Yên Nhi cắn môi, bỗng nhiên nói, để cho ta trở về cũng được, bất quá bà ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Bà nói, tiểu thư ngài cứ việc nói, chỉ cần lão thân có thể làm được, tất nhiên đều nhận lời ngài. Nếu là làm không được, ngài cũng đừng khó xử lão thân. Thiếu nữ Yên Nhi hì hì cười một tiếng, trong chốc lát tựa như sau cơn mưa lặng yên tỏa ra hoa nhi. Nụ cười kia không nói ra được sạch sẽ mỹ lệ. Nàng nói ra, một chuyện rất đơn giản, chắc chắn sẽ không để ngài khó xử. Bà tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thư, cứu, y, gơm, là chuyện gì? Một bên Oanh Nhi con mắt quay tiếp một vòng. Tự xen vào nói ra. Bà, tiểu thư nghe nói cách này Yên Hà Thành bên trong tầm đại sư. Có thể chữa trị tiểu thư trong tay cổ luật linh hôn. Sở dĩ tiểu thư nghĩ xin ngài ra mặt. Hỗ trợ tìm đến vị kia tầm đại sư. Bà bỗng nhiên cười lạnh. Cách này Yên Hà Thành bên trong còn có người có thể chữa trị cổ luật linh hôn loại này nói láo, các ngươi cũng tin tưởng? Oanh Nhi nói thật nhanh. Đúng vậy a, ta cũng cảm giác cái này tầm đại sư khẳng định không được. Chỉ là tiểu thư một mực tâm hệ việc này. Kết quả mới vừa rồi bị một cách bại hoại một câu tựu lừa. Bà đôi mắt nhíu lại. Trong ánh mắt lói lên một vòng dọa người lãnh mang. Ngươi nói ai lừa tiểu thư? Oanh Nhi ngươi ngậm miệng, thiếu nữ Yên Nhi chừng Oanh Nhi một chút. Tựu hướng bà nói ra. Là ta muốn đi tìm tầm đại sư thử một lần. Cùng thiếu niên kia không quan hệ. Van cầu ngài. Ta liền muốn thử một lần. Không có yêu cầu khác. Bà tựa hồ bị thuyết phục. Suy nghĩ chốc lát nói. Cũng tốt. Bất quá tiểu thư ngài nhất định phải cùng lão thân trở về. Còn như kia cái gì tầm đại sư. Lão thân sẽ tìm cái thời gian giúp ngài mời tới. Thiếu nữ Yên Nhi nhãn tình sáng lên. Nói. Vẫn là bà ngài thương nhất Yên Nhi. Bởi ngài tự thân xuất mã. Chuyện này nhất định có thể đi. Bà cưng chiều tựa như sờ lên thiếu nữ đầu. Nói chỉ cần tiểu thư vui vẻ là được rồi. Có quan hệ đây hết thảy. Lâm Tầm cũng không biết rõ. Hắn lúc này đã đi tới Linh Văn Sư công xã. Làm đến tầng 2 lúc. Lập tức bị mừng rỡ Sở Phong nhiệt tình mời vào một kiện tính thất. Nói ra câu nói đầu tiên là. Có thể một đêm chi gian bãi bình hơn 10 hào môn thế lực. Làm cho bọn hắn ăn phải cái lỗ vốn còn không dám lan truyền ra ngoài. Lão ca ta lần này tính hoàn toàn phục thiên kiêu chiến kỷ 24 chương 227 gặp chuyện bất bình Sở Phong đầy nhiệt tình ca ngợi. Để Lâm Tầm hơi có chút không chịu đựng nổi. Cười khổ nói ra. Lão ca. Ta lần này đến thế nhưng là cảm tạ ngươi đêm hôm đó thế chân vạc tương trợ. Sở Phong cười nói. Việc rất nhỏ. Không đề cập tới cũng được. Lâm Tầm lại là chân thành nói, đối ngươi mà nói có lẽ là không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ba ngày trước cái kia buổi tối, Sở Phong không hề chỉ cung cấp kỹ càng tình báo, còn có đan dược tiếp tế, vũ khí trang bị, cùng có thể cung cấp tránh né nghỉ ngơi hơn 10 điểm dừng chân. Nếu không phải có những này trợ giúp, Lâm Tầm tự hỏi chỉ sợ cũng vô pháp một mình kiên trì đến cuối cùng. Đây chính là một cách đại nhân tình Sở Phong gặp đây. Không nhìn được trợn mắt nói. Thế nào? Lão để ngươi còn cùng lão ca ta như thế xa lạ, kỳ thật trong lòng của hắn lại có chút hưởng thụ. Lâm Tầm có thể cảm kích. Đã để hắn rất vui mừng. Càng quan trọng hơn là. Thông qua kia buổi tối phát sinh sự tình. Đã để Sở Phong triệt để ý thức được. Có thể lệnh làm hơn 10 hào môn thế lực thất bại tan tác mà quay trở về. Thậm chí cuối cùng còn không dám tuyên dương việc này. Đã chọn có thể chứng nhận Minh Lâm tìm nổi tình là bực nào chi bất phàm, bây giờ có thể cùng Lâm Tầm bảo trì một loại thâm hậu hữu nghị. Đã để Sở Phong rất hài lòng. Sau đó, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Lâm Tầm liền đứng dậy cáo từ. Hắn đã đáp ứng Sở Phong. Chờ thương thế triệt để khôi phục. Liền sẽ như dĩ vãng như vậy. Tiếp tục đến đây Linh Văn Sư công xã nhận lấy nhiệm vụ. Một mặt là vì kiếm tiền. Một phương diện khác cũng chờ tại giúp Sở Phong công việc. Dù sao. Bây giờ tầm đại sư danh khí tại toàn bộ Yên Hà Thành bên trong thế nhưng là như mặt trời ban trưa. Có Lâm Tầm tỏa trấn nơi này. Có thể đủ là Linh Văn Sư công xã mang đến chỗ tốt rất lớn. Đồng thời. Lâm Tầm định cho chính mình lượng thân luyện chế một thanh chiến đao. Thế là đem một phần linh tài danh sách giao cho Sở Phong. Mời Sở Phong hỗ trợ vì chính mình vơ vét những này linh tài. Sở Phong tự nhiên không chút do dự đáp ứng. thông qua 3 ngày trước cái kia buổi tối chiến đấu chém giết, để Lâm Tầm phát hiện trên thị trường chế thức chiến đao uy lực tuy mạnh, có thể cuối cùng không thích hợp chính mình, để cho mình chiến đấu uy lực vô pháp tùy tâm sở dục tùy ý phát huy ra. Chân chính giỏi về chiến đấu cao thủ đều sẽ mời một vị linh vân sư vì chính mình chế tạo riêng vũ khí. Lâm Tầm trước đó là bởi vì bận rộn, một mực chưa kịp làm như thế. Bây giờ cự ly tỉnh thí khảo hạch bắt đầu còn có không ít thời gian, vừa có thể dùng để Lâm Tầm cho mình hảo hảo luyện chế một kiện tiện tay vũ khí. Rời đi linh văn sư công xã lúc vẫn chưa tới buổi trưa, Lâm Tầm cũng không có gấp về nhà, mà là dọc theo đường đi chậm ung dung đi dạo. Yên Hà thành bên trong phồn hoa giàu có, khắp nơi đều có thể nhìn thấy dĩ vãng chưa từng thấy qua mới lạ hiếm có đồ chơi. Giống như nuôi thú sư đưa ra thiết dịch trạm, có thể thuê các loại linh thú chỗ khống chế bảo xa, cũng chào hàng một chút sùng vật. Giống như linh thực sư đưa ra thiết hoa quán, bên trong bán ra lấy các loại xinh đẹp mỹ lệ linh hoa linh thảo, rất thủ nữ hài tử yêu thích. Cũng có một chút rau quả cửa hàng, linh chủ tiểu lâu, giác đấu trường, nô lệ thị phường, đồ cổ phố lớn các loại chờ chút nơi trốn, ngũ hoa bát môn, làm người ta hoa mắt. Những này đều là tại Đông Lâm thành loại này biên giới trong thành thì rất khó nhìn thấy. Lâm Tầm vừa đi mã ngắm hoa, một bên ở trong lòng cảm khái, đây chính là Tử Diệu đế quốc, càng là thành thị phồn hoa, tự càng có thể cảm nhận được đế quốc cường thịnh. Bất quá phồn hoa cùng cường thịnh chung quy là mặt ngoài đồ vật, thân là một tên tu giả, lập thân gốc rễ vẫn như cũ là tu hành. Lâm Tầm suy tính qua, chính mình mới vừa mới tấn cấp nhân cương cảnh giới không lâu, thời gian ngắn bên trong rất khó lại có đột phá có thể. Nhưng Lâm Tầm cũng không sốt ruột, tu vi dựa vào là ngày tích lũy mài nước công phu, gấp không được. Nhưng dứt bỏ tu vi không nói, muốn nâng thăng sức chiến đấu còn có rất nhiều con đường, tỉ như tại vũ khí trang bị bên trên tiến hành cải tiến cùng tăng lên liền là hữu hiệu nhất con đường một trong. Trừ cái đó ra, vũ đạo tu vi tôi luyện đồng dạng có thể tăng lên sức chiến đấu. Hiện nay Lâm Tầm đối thải tinh thức nắm giữ miễn cưỡng vừa mới đột phá sơ khuy tình trạng, đạt tới nhập vi tầng thứ, cự ly tinh chuẩn tình trạng còn rất xa, càng đừng nói viên mãn. Nếu có thể đem thải tinh thức tu luyện được tăng lên một bước, đạt tới tinh chuẩn tầng thứ, có thể phát huy ra uy lực tất nhiên sẽ đáng sợ hơn. Bất quá thải tinh thức cực kỳ tiêu hao thể lực, chỉ có thể làm đòn sát thủ đến sử dụng. Lâm Tầm càng nhiều suy nghĩ vẫn là đặt ở lục tử đao huyết trên việc tu luyện. Lục tử đao huyết là một bộ cực kỳ vượt bí tàn nhẫn đao pháp, liền giáo quan tiểu pha cùng Tử Tam Thất đều đối với cái này đao pháp có chút coi trọng. Lâm Tầm bây giờ đã xem đao pháp này đạt đến tinh chuẩn tình trạng, cử ly viên mãn tình trạng chú trọng chinh lệch một tuyến cử ly. Lâm Tầm dự định ở sau đó thời gian tận khả năng chỗ đi đem lục tử đao huyết đạt đến viên mãn. Kể từ đó, tối thiểu tại tỉnh thí khảo hạch lúc, hẳn là không cần bại lộ thải tinh thức, tự có thể đủ cam đoan chính mình thuận lợi thông qua khảo hạch. Trừ cách đó ra, tại linh hồn trên việc tu luyện ngược lại là vô tâm cắm liễu liễu xanh um. Tại 3 ngày trước một đêm kia chiến đấu chém giết về sau, bây giờ Lâm Tầm thức hải bên trong lần nữa thêm ra 3 viên hồn tinh. Bây giờ tổng cộng có 21 khỏa hồn tinh cộng đồng treo thức hải thiên không, sáng rực rực rỡ, chiếu rọi linh hồn, làm cho Lâm Tầm linh hồn cảm giác lực lượng cũng là trở nên càng thêm cường đại lên. Sức chiến đấu tăng lên là trọng yếu nhất. Bất quá tại tình thí trước khảo hạch, chính mình còn được là tiến vào thông thiên bí cảnh Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ 3 làm chuẩn bị. Lâm Tầm trong lòng yên lặng suy nghĩ. Cự ly Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ 3 mở ra thời gian đã chỉ còn lại không tới 3 cái. Lần này cửa ải tên là Bách Chiến, vượt quan cơ hội chỉ có 3 lần. Mặc dù không rõ ràng cửa này khó khăn cùng trình độ hung hiểm cao bao nhiêu, nhưng Lâm Tầm có thể không có chút nào dám chủ quan. Muốn thu hoạch được vượt quan ban thưởng, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tại Lâm Tầm xem ra, cái này cửa thứ ba danh tự đã gọi bách chiến. Như vậy tất nhiên tự cùng chiến đấu có quan hệ, sở dĩ càng nghĩ, sức chiến đấu tăng lên không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên một trận sao động xôn xao vang lên, lập tức để Lâm Tầm từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài hơn 10 trượng trên đường phố, một tên tráng hán chính kéo lấy một nữ tử, hướng bên cạnh một chiếc xe ngựa ngược lên đi. Nữ tử kia tóc tai bù xù, y phục đều bị xé vỡ, không ngừng thét lên kêu khóc. Cứu mạng, ta không biết hắn. Ta thật không biết hắn. Đã thấy tráng hán kia một mặt oán giận, hướng bốn nói ra, để các vị chế xếu, đây là ta nàng dâu. Nàng cách này mấy ngày cõng ta trộm người, hôm nay thật vất vả bị ta bắt được tại chỗ. Nàng lại không những không nhận sai, còn muốn cùng ta giận dỗi. Quả thực khí phá hư ta đây. Ta cách này mang nàng về nhà phủ cận mọi người gặp đây, cũng không khỏi mặt lộ vẻ khinh bỉ. Có người càng là lên tiếng mắng, tốt một cách không tuân thủ phủ đạo tiện hóa, trộm người còn không nhận sai. Đơn giản nên nhét vào lồng heo ngâm xuống nước phi không biết xấu hổ nữ nhân. Còn ồn ào cái gì? Chỉ bằng như ngươi loại này tính tình, gọi rách cổ họng chúng ta cũng sẽ không cứu ngươi. Vị này đại ca, tranh thủ thời gian mang theo vợ ngươi đi thôi, tránh khỏi để nàng lại mất mặt xấu hổ. Mọi người nhao nhao chỉ trích nữ nhân kia. Đã thấy tráng hán kia một mặt cảm kích nói ra, đa tạ các vị lý giải, ta cái này mang nàng đi. Nói, hắn một phát bắt được nữ nhân kia tóc, tựu mạnh mẽ đi bên cạnh trong xe ngựa kéo đi. Nữ nhân mặt lộ vẻ tuyệt vọng, sợ hãi, vẻ bất lực, mặc cho giấy rua, cũng không làm nên chuyện gì. Trong miệng chỉ có thể phát ra tái nhợt thét lên, cứu mạng a. Ta thật không biết hắn. Mắt thấy nàng liền bị kéo lên xe ngựa. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người kêu lên. Chậm đã, đang xem náo nhiệt đám người tất cả đều sững sờ. Tựa hồ không nghĩ tới, lại có thể có người hội sẽ đứng ra cho cái này không tuân thủ phụ đạo tiện hóa ra mặt. Bọn hắn dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái tuấn tú thiếu niên chẳng biết lúc nào xuất hiện, ngăn tại tráng hán trước người. Người này dĩ nhiên chính là Lâm Tầm. Tráng hán kia đồng tử nhíu lại, tựu hét lớn, vị tiểu ca này, đây là ta chuyện nhà của mình, ngươi một ngoại nhân dựa vào cái gì nhúc tay? Mau để cho khai. Đúng vậy a, ngươi cái này thiếu niên lang cũng quá yêu xen vào việc của người khác. Mau để cho khai, để vị này đại ca tranh thủ thời gian mang theo cái này tiện hóa rời đi. Có người ở bên cạnh hát đệm quát tháo Lâm Tầm. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng, muốn để Lâm Tầm tránh lui. Tráng hán kia trong ánh mắt lóe lên một tia đắc ý, đưa tay một cái hướng Lâm Tầm bả vai đẩy đi. Tranh thủ thời gian cho lão tử, không đợi nói xong, hắn tựu phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Đã thấy cái kia một tay đã bị Lâm Tầm vặn lại, khớp nối răng rắc sai chỗ, đau đến hắn thân thể giống như một cái đun sôi tôm bự tựa như. Dương cung lấy quỳ trên mặt đất. Ngươi con mẹ nó, ngươi muốn chết. Tráng hán oán độc kêu to. Bên cạnh mọi người cũng xôn xao không thôi. Vạn không nghĩ tới, cái này nhìn người vật vô hại thiếu niên, lại không nói tiếng nào tự động thủ. Tiểu ca, ngươi cái này không đúng. Nhân ra việc nhà ngươi cũng muốn nhúc tay. Đúng vậy a, đơn giản quá phận. Đây chính là Yên Hà Thành, nhiều như vậy con mắt đều nhìn, ngươi chẳng lẽ còn dám hành hung đả thương người? Hừ, ta xem tiểu tử này là coi trọng nhân gia nàng dâu. Các ngươi đừng nói, nữ nhân này tư sắc còn rất không tệ, làn da trắng nõn nà. Tiểu tử này mới hơn 10 tuổi lớn nhỏ, chính là huyết khí phương cương thời điểm, khẳng định là bị nữ nhân này sắc đẹp mê hoặc. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Tại xe này thủy mã long trên đường cái, người đi đường như dệt. Bọn hắn ngược lại cũng không sợ Lâm Tầm dám đối bọn hắn hành hung. Liền nghe răng rắc một trận tiếng xương vỡ vụn. Lâm Tầm cũng không nói chuyện, tiện tay tựu tháo bỏ xuống tráng hán kia tứ chi khớp nối, làm cho hắn quỳ trên mặt đất, đau đến hai gò má vặn vẹo, suốt mồ hôi chán, trong miệng kêu thảm không ngừng. Kể từ đó, lập tức lại hấp dẫn đến rất nhiều người vây xem và chỉ trích. Mà lúc này, tại phố lớn một bên một tiểu lâu tầng 3 bên trên, bỗng nhiên vang lên một tiếng nhẹ kêu. Làm sao, như thế nào là Lâm Tầm gia hỏa này nói chuyện chính là một cái khôi ngô bất phàm thiếu niên. Rõ ràng là Bích Quang các thiếu chủ Tề Vân Tiêu, hắn nguyên bản đang uống rượu buồn, sau đó cùng Lâm Tầm đồng dạng, bị trên đường phố đột nhiên phát sinh rối loạn hấp dẫn. Lúc này ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, khi nhìn thấy Lâm Tầm kia một đạo thân ảnh quen thuộc lúc, nhất thời chấn động trong lòng, sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn nhớ tới phát sinh ở 3 ngày trước cái kia buổi tối sự tình, cũng nhớ tới bị cha mình một bàn tay quất vào trên mặt vang rồi cái tát. Gia hỏa này khí diễm càng ngày càng khoa trương, dưới ban ngày ban mặt, hắn lại đi nhúc tay chuyện nhà của người khác, đơn giản không biết tốt xấu đi. Chúng ta đi xem hắn một chút lần này hội sẽ náo ra cái gì chây cười. Đến Tề Vân Tiêu phủi đất đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Bên cạnh người hầu nhắc nhở: thiếu gia, tộc trưởng có thể hạ tử mệnh lệnh, không cho phép lại trêu chọc cái này Lâm Tầm. Tề Vân Tiêu không kiên nhẫn ngắt lời nói: ai mẹ hắn muốn đi trêu chọc hắn, chúng ta là đi xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt hiểu không? Nói đã quay người đi xuống tiểu lâu, kia người hầu vội vàng cũng đi theo. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 24 chương 228 rút đao tương trợ. Phồn hoa trên đường cái, người vây xem càng ngày càng nhiều, thậm chí có không ít tu giả cũng bị hấp dẫn tới. Làm theo trong miệng người khác hiểu rõ đến, Lâm Tầm đúng là tại thay một cách không tuân thủ phụ đạo nữ nhân ra mặt. Không ít người đều mặt lộ vẻ giận dữ. Mà hết lần này tới lần khác địa, lúc này kia bị giải cứu ra nữ tử có lẽ là bởi vì cảm xúc quá khích động, trực tiếp té xỉu ở trên mặt đất, cũng căn bản vô pháp giúp Lâm Tầm giải thích cái gì. Nhưng Lâm Tầm không quan tâm, hắn chỉ là nhìn xem té quỳ dưới đất kêu thảm thiết, dùng cái này đến chiếm được đồng tình tráng hán. Ánh mắt sắc bén tựa như đao. Ta cho ngươi một cái cơ hội, nói ra tên của ngươi là gì, xuất thân đến từ đâu, cùng lần này bắt cóc nữ tử này mục đích. Lâm Tầm thanh âm bình tĩnh. Tráng hán kia phẫn nộ kêu lên: mọi người nhìn xem, cái này tiểu tử không dừng khi dễ người, còn dự định ngậm máu phun người. Cái gì gọi là bắt cóc? Ta chẳng lẽ giáo sư chính mình nàng dâu còn có sai? Bên cạnh có người không kiên nhẫn lên tiếng: người trẻ tuổi, có chừng có mực, chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa. Ở đây nhiều người như vậy, cẩn thận chọc chúng nổ răng rắc. Chỉ thấy Lâm Tầm căn bản cũng không để ý tới, mũi chân nâng lên, trực tiếp đạp ở tráng hán kia tay phải bên trên. Lập tức thời gian, một trận tiếng xương vỡ vụn âm vang lên, tiên huyết chảy ngang. Tráng hán kia đau đến lớn tiếng thét lên. Có thể hắn đúng là cực kỳ có cốt khí, vẫn hô to: tiểu tử, có gan ngươi liền giết ta. Trông thấy cái này huyết tinh một màn, để ở đây không ít người đã tức giận, cảm giác Lâm Tầm quá phận. Tiểu tử, dưới ban ngày ban mặt, ngươi dám hành hung đả thương người, hôm nay ta liền đến giáo sù ngươi cái này minh ngoan bất linh áp đổ. Một tên tu giả đứng ra, hiên ngang lấm liệt mở miệng, lập tức giành được một mảnh tiếng khen. Trốn ở trong đám người Tề Vân Tiêu gặp đây, không nhìn được vui vẻ: Lâm Tầm a Lâm Tầm, con mẹ nó ngươi cũng có hôm nay tại cách này. Trước mặt mọi người, ta ngược lại muốn xem ngươi nên như thế nào kết thúc. Răng rắc, Lâm Tầm đều chẳng muốn để ý tới kia tu giả một chút, mũi chân nhẹ nhàng vừa nhấc, lại nghiền nát tráng hán kia một cái tay khác trường. Đau đến đối phương ngao ô một tiếng, con mắt đảo một vòng, trực tiếp tựu ngất đi qua. Ngươi muốn chết? Kia tu giả gặp Lâm Tầm chẳng những coi thường chính mình, đưa ta đi ta làm tiếp tục hành hung, lập tức tựu bị chọc giận, bỗng nhiên dậm chân tiến lên, một trường hướng Lâm Tầm đánh tới. Trường phong lạnh thấu xương, phát ra tiếng nổ. Rõ ràng dùng toàn lực đã thấy Lâm Tầm Dương tay vồ một cái. Phát sau mà đến trước. Đột nhiên tựu nắm lấy đối phương cổ tay. Sau đó bỗng nhiên lắc một cái. Kia tu giả thân thể lập tức như run rẩy, tựa như run rẩy kịch liệt. Toàn thân xương cốt khớp nối toàn bộ bị tháo bỏ xuống. Giống như một con cá chết phù phù một tiếng. Sủi lơ ngã xuống đất. Kêu thảm không thôi. Một kích. Tựu chấn áp một tên tu giả gặp đây. Một chút người bình thường đều dọa đến liên tục rút lui. Như tránh xà hạt. Căn bản không nghĩ tới. Thiếu niên này thủ đoạn càng như thế tàn nhẫn cường đại. Mà một chút tu giả gặp đây. Đôi mắt không nhìn được nhíu lại. Trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Vừa rồi một kích kia. Nhìn như đơn giản trực tiếp. Kỳ thực giấu giếm các loại huyền diệu cùng sát cơ. Không phải chiến đấu thủ đoạn cực kỳ cao siêu hạng người. Căn bản là vô pháp thi triển đi ra. Thiếu niên này là ai có vẻ như thật không đơn giản. A chàng diện nhất thời bị chấn nhiếp. Để trốn ở trong đám người Tề Vân Tiêu âm thầm giận mắng không thôi. Đơn giản một đám phế vật. Tự điểm ấy thủ đoạn. Liền đem các ngươi dọa phát sợ. Tề Vân Tiêu cũng biết. Ở đây phần lớn là người bình thường. Cho dù là những tu giả kia. Cũng đều là một chút bất nhập lưu nhân vật. Sở dĩ súng lại ở chỗ này. Hoàn toàn liền là xem náo nhiệt. Muốn để bọn hắn cùng một chỗ đối phó Lâm Tầm. Căn bản là không làm được. Chỉ là biết thì biết. Trông thấy Lâm Tầm chỉ hơi thi thủ đoạn. Tự chấn nhiếp tràng diện. Tề Vân Tiêu trong lòng tự nhiên rất không thoải mái. Hắn nhưng là đến xem Lâm Tầm chê cười. Mà không phải xem Lâm Tầm như thế nào hiển uy phong ba. Chỉ thấy lúc này Lâm Tầm mũi chân đá tráng hán kia thoáng cái. Nguyên bản ngất đi qua tráng hán nhất thời giống như điện giật tựa như. Một cái giật mình tựu tỉnh táo lại. Khi nhìn thấy trước mắt Lâm Tầm lúc. Sắc mặt hắn lập tức lại trở nên phẫn nộ vặn vẹo. Bất quá. Ngay tại hắn chuẩn bị kêu to lên tiếng lúc. Chỉ thấy Lâm Tầm bỗng nhiên ngồi xổm người xuống thân thể. Lòng bàn tay xuất hiện một thanh sáng như tuyết sắc bén chiến đao. Nhẹ nhàng chống đỡ tại tráng hán cổ họng. Tráng hán lần này triệt để biến sắc. Đồng tử bên trong hiện lên một vòng sợ hãi. Ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ còn muốn giết người nói. Ánh mắt của hắn xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía bốn. Lại phát hiện người xem mọi người mặc dù thần sắc không đành lòng. Lại không có một cách nào tiến lên trợ giúp. Nhất là khi nhìn thấy té nằm bên người gào thảm cái kia tu giả lúc. Tráng hán cả người đều có một loại dấu hiệu hỏng mất. Sắc mặt kịch biến. À. Mơ. Y. Ta đã cho ngươi. Như lại không chi tiết bàn giao. Tiếp xuống cũng không phải là phế bỏ hai bàn tay đơn giản như vậy. Lâm Tầm hơi nói. Trong tay đao phong lại đột nhiên lói lên. Phù một tiếng. Tự gọt sạch tráng hán kia một lỗ tai. Tiên huyết bắn ra. Tráng hán đau đến khàn giọng thét lên. Nói. Ta nói. Ta nói giờ khắc này trong mắt hắn. Trước mặt tuấn tú thiếu niên đơn giản giống như một giống ác ma. Để hắn cảm thấy một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Ta gọi Hồ Đức Bưu đến từ thành Nam tự xưng Hồ Đức Bưu. Tráng hán cố nén thống khổ thở dốc nói. Nói điểm chính. Vì sao muốn cưỡng đoạt nữ nhân này, Lâm Tầm lạnh lùng nói. Hồ Đức Bưu vẻ mặt cầu xin. Run giọng nói. Đây là mua bán. Bán một cái dáng điệu không tệ nữ nhân. Có thể kiếm một bút không ít thù lao. Không đợi nói xong. Toàn trường xôn xao. Nhìn về phía Hồ Đức Bưu ánh mắt cũng thay đổi. Bởi vừa rồi đồng tình. Biến thành phẫn nộ. Không hiểu. Phỉ nhổ. Xem thường. Lâm Tầm nói. Nói như vậy. Nàng không phải vợ ngươi. Hồ Đức Bưu triệt để đã mất đi phản kháng. Ua rũ. Không phải. Mọi người thần sắc đã trở nên phẫn nộ. Cũng không phải phẫn nộ Hồ Đức Bưu nguyên lai là một người con buôn. Mà là phẫn nộ chính bọn hắn mới vừa rồi bị một người con buôn lừa gạt. Cái này khiến sắc mặt của bọn hắn đều có chút không nhìn được. Lâm Tầm gặp đây. Đứng dậy nhìn xem bốn mọi người. Cười nói. Chư vị. Đây chính là các ngươi dốc hết sức muốn duy trì cặn bã. Lần này, các ngươi có thể hài lòng không ít người đều mặt lộ vẻ khó xử chi sắc. Có người thầm nói, ai biết hắn sẽ là bọn buôn người, nếu sớm biết những này, chúng ta sớm cùng một chỗ đem hắn đánh chết. Lâm Tầm ánh mắt lạnh lùng xem đi qua. Ngươi vừa rồi chẳng lẽ không có nghe được nữ nhân kia kêu cứu? Người kia vẫn cứng ngắc lấy cổ phản bác. Bây giờ thế đạo này, chẳng lẽ nghe được tiếng kêu cứu liền chờ xuất thủ cứu giúp? Ai mẹ hắn sẽ còn ngốc như vậy à? Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, loại chuyện ngu xuẩn này cũng chỉ có truyền kỳ cố sự bên trong mới có. Lâm Tầm ồ một tiếng, trong lòng dâng lên một vòng không nói ra được chán ghét cùng phẫn nộ. Lúc nào hành hiệp trượng nghĩa vậy mà thành một kiện chuyện ngu xuẩn? Hắn chỉ vào trên đất Hồ Đức Bưu nói, cũng đúng, chờ sau này giống như gia hỏa này đồng dạng bọn buôn người đem các ngươi nữ nhi, nàng dâu, thân hữu đều dùng loại phương pháp này cướp đoạt mang đi lúc, ta ngược lại muốn xem trên đời này ai còn sẽ giúp các ngươi một câu. Lệnh làm giữa sân không ít người đều biến sắc. Hoàn toàn chính xác, hôm nay là bởi vì có Lâm Tầm tại mới cứu được kia vô tội nữ nhân một mạng. Nếu như về sau chuyện giống vậy phát sinh ở chính bọn hắn bên người lúc, lại nên làm cái gì? Lâm Tầm đã lười nhắc nhiều lời, ánh mắt nhìn về phía Hồ Đức Bưu bên cạnh cái kia sủi lơ trên mặt đất tu giả, nói, nếu ta không nhìn lầm, vừa rồi liền là ngươi trong bóng tối châm ngòi những người khác địch đến đối ta, các ngươi là cùng một bọn một câu. Để kia tu giả cùng Hồ Đức Bưu sắc mặt đột biến, nói đi, ngươi đúng bang phái nào? Lâm Tầm trực tiếp vấn đạo. Hắn tại Đông Lâm thành lúc từng tiếp xúc qua không ít dưới mặt đất bang phái, rất rõ ràng bọn buôn người cái này tồn tại căn bản không có khả năng đơn độc hành động, phía sau màn tất nhiên có một cái thế lực trong bóng tối thao túng. Chúng ta Hồ Đức Bưu vừa mở miệng tự bị kia tu giả nghiêm nghị quát, không cho nói. Lâm Tầm gặp đây cũng không nói nhảm, trực tiếp một đao biến mất kia tu giả cổ, tiên huyết bắn ra, đổ Hồ Đức Bưu một mặt, dọa đến hắn đúng là bài tiết không kiềm chế, đi tiểu một đúng quần. Nói, Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía hắn, Hồ Đức Bưu nào còn dám do dự, nói thật nhanh, chúng ta đều đến từ Hắc Mãng giúp. Hắc Mãng giúp ở đây rất nhiều sắc mặt người biến đổi. Đây chính là Yên Hà thành thế lực ngầm bên trong nhất xú xanh, chiêu lấy một cái thế lực chuyên môn hãm hại lừa gạt, việc ác bất tận, am hiểu nhất liền là lừa bán phụ nữ lập tức thời gian. Rất nhiều người đều triệt để phẫn nộ, kêu la muốn Lâm Tầm giết cái này Hồ Đức Bưu. Lâm Tầm gặp đây, trong lòng ngược lại là có chút dễ chịu một chút, tối thiểu những người này đáy lòng còn không có triệt để đánh mất lương tri. Trốn ở trong đám người Tề Vân Tiêu gặp đây, lập tức thất vọng vô cùng, biết rõ không có gì náo nhiệt có thể nhìn, mặt âm trầm liền muốn quay người rời đi. Nhưng lại tại lúc này, trước mắt hắn một hoa, Lâm Tầm đã ngăn tại trước mặt hắn, một mặt hơi chỗ bắt lấy Tề Vân Tiêu cánh tay, kéo lấy hắn đi đến trong đám người. Tề Vân Tiêu sắc mặt đột biến, liền muốn giãy giụa, lại chỗ nào giãy giụa được, đã thấy lúc này Lâm Tầm đã hướng bốn nói ra, chư vị, giết cái này Hồ Đức Bưu rất đơn giản, nhưng nếu là không diệt trừ Hắc Mãng giúp, loại chuyện này vẫn như cũ hồi sẽ mỗi ngày phát sinh. Lúc này Bích Quang các đại thiếu gia Tề Vân Tiêu đã đáp ứng giúp mọi người diệt trừ Hắc Mãng giúp cái này ác lựu. Tề Vân Tiêu lập tức giận dữ, lão tử lúc nào đáp ứng chuyện này? Không đợi hắn mở miệng, trong tai tựu vang lên Lâm Tầm truyền âm, ngươi nếu không phối hợp cũng đừng trách ta dùng hậu thiên thiên ngăn ở ngươi Bích Quang các trước cửa, chỉ cần nhìn thấy các ngươi Tề gia người tựu hành hung một trận, ta ngược lại muốn xem các ngươi dám làm gì được ta. Tề Vân Tiêu toàn thân khẽ run rẩy, tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra. Gia hỏa này cư nhiên như thế bức hiếp chính mình, đơn giản khinh người quá đáng, có thể hết lần này tới lần khác địa. Hắn lại khổ nhưng nói không được, bởi vì chính như Lâm Tầm lời nói, hiện nay Bích Quang Các bởi vì kia một tấm đen bóng chi thiếp, ai còn dám động Lâm Tầm một cọng tóc gáy. Buồn nôn nhất chính là nếu là Lâm Tầm thật chủ o gơm chạy lên môn khi dễ bọn hắn Bích Quang các người, bọn hắn cứu y gơm là nên hoàn thủ vẫn là không hoàn thủ? Ngay tại Tề Vân Tiêu nội tâm giãy giụa xung đột thời điểm, giữa sân đã bộc phát ra một trận reo hò, nhao nhao khen lớn Bích Quang các Tề đại thiếu gia hiệp can nghĩa đảm, anh hùng cao minh, quả thật đương thế nhiệt tình vì lợi ích chung, trừ ác dương thiện mẫu mực. Mà Lâm Tầm cũng cười nói ra, mọi người nói không tệ, có Bích Quang các ra mặt, đừng nói một cái hắc mãng rút, liền là 10 cái hắc mãng rút cũng sẽ tại trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Mọi người có thể nhất định muốn nhớ ký Tề Vân Tiêu thiếu gia đại an đại đức, như loại này dũng cảm cùng thế lực tà ác làm đấu tranh thiếu niên anh kiệt thật là không thấy nhiều. Lập tức giữa sân lại là một trận tiếng khen ngợi, tiếng hoan hô. Tề Vân Tiêu triệt để mộng bức, trước mắt bao người bị người bức đến loại tình trạng này, cái này mẹ hắn không đáp ứng cũng không được. Trong lòng của hắn thẳng hối hận giống gặp trở ngại, sớm biết như thế hắn làm sao lại gần nhìn cái gì náo nhiệt, sớm mẹ hắn trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Có thể hối hận cũng đã muộn rồi. Lâm Tầm rõ ràng một bộ ăn chắc hắn mô hình a gơm, như hắn thực có can đảm không đáp ứng, y theo Lâm Tầm loại này tàn nhẫn tính cách, nói không chừng thật đúng là hội sẽ vây lại Bích Quang các trước cửa đi gây chuyện. Loại này bị người lợi dụng còn hết lần này tới lần khác, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống biệt khuất cảm giác, làm cho Tề Vân Tiêu thật sự là khóc không ra nước mắt, cắt cổ tự sát tâm đều có. Tại sao muốn viết chuyện này tiết? Bởi vì không biết từ lúc nào bắt đầu, trong cuộc sống hiện thực dám làm việc nghĩa sự tình tốt lại trở thành rất nhiều mắt người bên trong ngu xuẩn hành vi. Bản thân cái này liền là một sai lầm, lại ngược lại thành bây giờ trên xã hội một loại trạng thái bình thường. Trong mắt của ta, đây là một loại bệnh trạng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 24 chương 229 thần bí bà làm Tề Vân Tiêu theo mộng bức trạng thái bên trong thanh tỉnh lúc, liền phát hiện Lâm Tầm sớm đã không tại, mà phủ cận đang có rất nhiều người con mắt ba mà nhìn mình. Ánh mắt kia tựa như nhìn chằm chằm nợ tiền chẳng phải chủ nợ, tựa như để Tề Vân Tiêu toàn thân không tự tại. Thiếu gia, ngươi xem cái này nên làm cái gì? Một mực đi theo tại Tề Vân Tiêu bên người hầu theo thấp giọng hỏi. Còn có thể làm sao? Trước tiên đem ra hỏa này cho ta bắt đi. Tề Vân Tiêu không kiên nhẫn chỉ vào trên đất Hồ Đức Bưu. Lâm Tầm mặc dù đi, có thể Tề Vân Tiêu cũng không có lá gan cũng đi thẳng một mạch. Hầu theo tựa như án buông lỏng một hơi, cười nói, như thế tốt lắm, chỉ là đối phó một cái hắc mãng giúp mà thôi, so với bị kia Lâm Tầm khi dễ bên trên môn mạnh hơn. Tề Vân Tiêu xứng sờ, trong lòng mặc dù không thoải mái, có thể thật sự là hắn không thể không thừa nhận, một cái hắc mãng giúp hoàn toàn chính xác so ra kém Lâm Tầm mang cho bọn hắn uy hiếp lớn. Nghĩ đến cách này, Tề Vân Tiêu khua tay nói, đem kia bất tỉnh mê nữ người cũng mang lên, chờ nàng tỉnh, ngươi tự mình đem nàng đưa về nhà. Hầu theo nhẹ gật đầu, một tay mang theo Hồ Đức Bưu, một tay mang theo kia bất tỉnh mê nữ người, liền định cùng Tề Vân Tiêu cùng rời đi. Lúc này bỗng nhiên có người kêu lên, Tề thiếu gia, không biết Bích Quang các lúc nào sẽ đối hắc mãng giúp triển khai hành động. Tề Vân Tiêu nhất thời không vui, lạnh lùng nói, hắc mãng giúp nếu có thể sống được qua đêm nay, ta Tề Vân Tiêu lập tức tự vấn tạ tội. Dứt lời, hắn mang theo hầu theo nghênh ngang rời đi. Sau lưng truyền đến một trận tiếng hoan hô, không khỏi là tại khen ngợi Tề Vân Tiêu quyết đoán mười phần, không hổ là Bích Quang các thiếu đương gia. Nghe những này ca ngợi, Tề Vân Tiêu thần sắc biến ảo chập chờn, khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì phẫn hận khó bình. Nhưng cuối cùng, hắn thần sắc lại trở nên dị dạng. Hồi lâu, hắn mới chìm ngâm hỏi, ngươi nói, bọn hắn là thật tâm tại ca ngợi ta sao? Hầu theo xứng sờ, chợt tựu gật đầu, đây là đương nhiên. thiếu gia ngài vừa ra tay, liền giúp bọn hắn diệt trừ một cái hắc áp thế lực. Bọn hắn chỗ này có thể không mang ơn Tề Vân Tiêu thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Như có điều suy nghĩ nói. Không nghĩ tới. Kỳ thật trợ giúp người khác cảm giác cũng rất tốt a hầu theo vô cùng ngạc nhiên. Su Tề Vân Tiêu lại tựa hồ như hết giận. Ngạo nghễ nói. Bất quá. Ta đã đáp ứng bọn hắn. Đêm nay cái này hắc mãng giúp hầu theo lập tức ngầm hiểu. Đằng đằng sát khí nói. Thiếu gia ngươi yên tâm. Những này đều giao cho tiểu nhân đi làm. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ Tề Vân Tiêu nhất thời hài lòng cười. Tựa hồ cũng quên đi vừa rồi Lâm Tầm mang cho hắn phẫn nộ cùng biệt khuất hầu theo cũng rất tinh tường. So với kia Lâm Tầm. Bản thân vị thiếu gia này vẫn là quá non một chút. Không thiếu thông minh. Cũng không thiếu thiên phú. Duy chỉ có khiếm khuyết chính là một loại đối thế sự lịch duyệt. Bất quá cái này cũng bình thường. Thiếu gia hắn cuối cùng mới 14-15 tuổi. Tâm tính chính là nhất biến ảo vô thường thời điểm. Làm Lâm Tầm trở về ra lúc. Ngoài ý muốn phát hiện. Sở Phong lại so với mình sớm một bước đến. Đưa tới chính mình luyện chế chiến đao cần thiết hết thảy linh tài. Nhìn thấy Lâm Tầm, Sở Phong cười cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu, liền cáo từ rời đi. Gia hỏa này cũng coi là một cái diệu nhân. Đang uống rượu Tuyết Kim đánh giá một câu. Lâm Tầm cười cười. Nói. Trên đời này có rất nhiều người thông minh. Nhưng duy chỉ có rất thiếu khuyết giống như Sở Phong dạng này vừa thông minh lại có can đảm trả giá người. Tuyết Kim hắc nhiên đạo càng như vậy càng là sở cầu quá lớn, ngươi có thể kiềm chế một chút. Lâm Tầm ừ một tiếng, liền xoay người đi vào gian phòng. Sở Phong đưa tới linh tài có rất nhiều. Có là dùng để rèn đúc chiến đao. Có là dùng để luyện chế linh mực. Năm hoa bát môn. Không dưới trên trăm loại. Trước kia Lâm Tầm luyện chế linh khí lúc. Đều là mua sắm thành phẩm linh mực cùng phàm khí chiến đao. Chỉ cần bởi hắn tự tay tại kỳ thượng khắc dấu linh văn đồ án. Liền có thể luyện chế ra một kiện linh khí. Sgơ tiểu. Om bất quá lần này cùng dĩ vãng khác biệt. Lâm Tầm là muốn vì chính mình lượng thân luyện chế chiến đao. Cần thiết linh mực cùng chiến đao chất liệu. Liền cần bởi chính mình đến chuẩn bị. Trọng yếu nhất chính là. Lâm Tầm lần này luyện chế chiến đao. Cùng trên thị trường chỗ bán các loại chế thức chiến đao đều không giống nhau hoặc là nói. Hắn là dự định dựa theo tâm ý của mình. Vì chính mình hoàn toàn mới thiết kế một cách phù hợp nhất tâm ý chiến đấu linh khí. Đây là một cách cực kỳ có chuyện khiêu chiến. Trên đời này hiểu được luyện khí linh vân sư có rất nhiều. Nhưng có thể vận dụng chính mình đối linh văn một đạo nhận biết. Một mình đi thiết kế ra một kiện linh khí linh vân sư cũng rất ít cái này đi theo khai sáng một loại hoàn toàn mới linh khí đồng dạng. Tràn ngập không biết. Không có kinh nghiệm mà theo. Hết thảy đều muốn dựa vào chính mình đi nếm thử cùng thăm dò. Điều này cũng làm cho thất bại nguy hiểm cũng theo đó biến lớn. Bình thường mà nói cũng chỉ có linh văn đại sư cấp nhân vật khác mới có loại này độc đáo năng lực. Lâm Tầm tuy là lần thứ nhất làm chuyện này. Không bằng hắn thuộc nhỏ đi theo Lục tiên sinh bên người. Gặp nhiều hơn rất nhiều cổ quái kỳ lạ linh văn thiết kế. Cho nên đối làm loại chuyện này ngược lại là không có cái gì bó tay bó chân cảm giác. Ngồi tại gian phòng của mình bên trong. Lâm Tầm đầu tiên là đem sở hữu linh tài từng cách phân loại. Sau đó lấy ra giấy cùng bút. Bắt đầu cấu tứ cùng thiết kế. Linh mực thành phần chiến đao chất liệu phẩm tướng cùng cần thiết vận dụng linh văn đồ án bất kỳ một cách nào chi tiết vấn đề. Đều bị Lâm Tầm từng cách liệt kê ra đến. Tiến hành cấu tứ cùng nghiên cứu. Loại này cấu tứ là xây dựng ở hắn tự thân chỗ có được tu vi phong cách chiến đấu phía trên. Hết thảy cũng là vì thỏa mãn chính mình chiến đấu nhu cầu xa trong phòng bầu không khí tĩnh mịch. Lâm Tầm thắt lưng sống lưng thẳng tắp. Ngồi tại trước bàn sách. Thần sắc chuyên chú nghiêm túc. Bút trong tay trên giấy huy động. Phát ra sàn sạt thanh âm. Linh văn là một loại thần kỳ lực lượng. Một kiện phàm khí bị khắc dấu bên trên linh văn. Liền có thể lột xác thành linh khí. Có được uy lực khó mà tin nổi. có thể nói là hóa mục nát thành thần kỳ. Linh văn cũng dính đến tu hành mỗi một phe mặt, luyện đan luyện khí nuôi thú khôi lỗi linh thực các loại. Tại toàn bộ trong đế quốc, bốn phía có thể thấy được linh văn lực lượng mang đến biến hóa. Tỉ như kia có được truyền bá tin tức công hiệu truyền linh quang màn, có được vận chuyển cùng mang người công năng linh văn toa xe, có được chiến đấu lực lượng phòng ngự chiến hạm. Có thể nói linh văn một đạo tồn tại, không chỉ ở tu hành hệ thống bên trong chiếm cứ lấy cực kỳ hạch tâm vị trí trọng yếu, thậm chí đã bắt đầu ảnh hưởng toàn bộ thế giới các mặt. Mà linh vân sư cái nghề nghiệp này tự nhiên là trở thành một tồn tại đặc thù. Lâm Tầm một thân sở học kiến thức linh văn, tất cả đều truyền thừa tại Lục Tiên Sinh. Hắn nhìn như bây giờ chỉ là một cái sơ cấp linh vân sư, nhưng trong đầu có kiến thức linh văn, nhưng căn bản không phải một cái sơ cấp linh vân sư có thể so sánh. Nếu không, hắn cũng không có khả năng tại thí huyết doanh bên trong trợ giúp lão Mạc cải tiến tử anh chiến hạm linh hỏa lô cấu tạo, cũng không có khả năng luyện chế ra phi tinh nỏ bực này đại sát khí. Thậm chí, tự liền hắn tại linh văn sư công xã giúp người khác luyện chế linh khí uy lực, đều muốn viễn siêu trên thị trường linh khí một bậc. Chỉ là duy chỉ có Lâm Tầm chính mình rất rõ ràng, Lục Tiên Sinh truyền thụ chính mình kiến thức linh văn, có lẽ để cho mình có được viễn siêu tưởng tượng linh văn tạo nghệ, nhưng là chân chính để cho mình tại luyện chế linh khí lúc có thể lần lượt thành công, đồng thời giao phó linh khí rõ ràng cao hơn một bậc uy lực mấu chốt, là thức hải bên trong thông thiên chi môn. Hắn đã luyện chế qua rất nhiều linh khí, sớm đã quen thuộc tại linh khí luyện chế thành công một sát na kia, thức hải bên trong thông thiên chi môn liền sẽ phóng xuất ra một tia không dễ dàng phát giác ba động. Chính là cái này một tia không dễ dàng phát giác ba động, để cho mình mỗi một lần luyện khí đều chưa từng thất bại, đồng thời luyện chế được linh khí uy lực muốn rõ ràng so trên thị trường linh khí mạnh lên một bậc. Lâm Tầm không rõ ràng ở trong đó nguyên nhân, nhưng lại có thể đánh giá ra thông thiên chi môn cách này một tia kỳ dị ba động là một loại thần kỳ mà không biết lực lượng, làm chính mình chân chính xông qua thông thiên bí cảnh bên trong sở hữu cửa ải lúc, có lẽ liền có thể chân chính đi nhận biết cùng trưởng khống loại lực lượng này. Thời gian chuyển rời, không có cảm giác đã đi qua mấy ngày. Lâm Tầm đã sớm đem luyện chế chiến đao hết thảy cấu tứ đã định, xác định ra cuối cùng phương án, đồng thời đem các nhu cầu linh tài đều nhất nhất xử lý, còn kém bắt đầu chân chính đồng thủ. Tại cái này trong vài ngày, Lâm Tầm thương thế trên người cũng toàn bộ khép lại, tu vi không chỉ có triệt để khôi phục, lại so dĩ vãng càng tinh tiến lên một bước. Đây chính là chiến đấu mang đến trực tiếp chỗ tốt. Trải qua máu và lửa tôi luyện, đủ có thể khiến tu giả tại con đường cường giả bên trên phát sinh lần lượt thuế biến. Đồng thời, Thu Thu cũng tại hai ngày trước tỉnh lại, sống nhảy loạn nhảy, nhìn như cũng không phát sinh biến hóa gì. Nhưng Lâm Tầm tin tưởng, tiểu gia hỏa này có thiên phú có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Dù ai cũng không cách nào xác định về sau nó đến tột cùng hội sẽ lột xác thành bộ dáng gì. Cách này một ngày, Lâm Tầm chuẩn bị thỏa đáng, đang chuẩn bị bắt đầu luyện chế linh mực, nhưng chưa từng nghĩ Sở Phong đột nhiên tới chơi. Hắn thần sắc ngưng trọng, một bộ lo lắng bộ dáng, vừa mới nhìn thấy Lâm Tầm liền trực tiếp nói: "Lão đệ, lần này chúng ta gặp cái đại phiền toái." Lâm Tầm đôi mắt ngưng tụ hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Sở Phong đắng chát nói ra: "Đêm qua có người trực tiếp tìm tới ta, điểm danh muốn Tầm đại sư cùng với nàng đi một chuyến." Lâm Tầm nhíu mày nói: "Người kia là ai?" Sở Phong thần sắc càng thêm đắng chát: "Một cái lão thái bà, thực lực không thể tưởng tượng nổi cường đại. Mấu chốt nhất là lai lịch của nàng thật không đơn giản. Ta tuy vô pháp biết được lai lịch của nàng, có thể thông qua quan sát liền biết. Ta nếu là dám không đáp ứng, nàng tuyệt đối dám không chút do dự giết ta." Lâm Tầm chấn động trong lòng. Một cách lão thái bà, nhưng căn bản không đem Sở Phong vị này linh văn sư công xã người phụ trách để vào mắt, Có thể nghĩ nàng nổi tình mạnh mẽ đến đâu. Lúc này, một mực nằm tại góc tường nằm ngáy o Tuyết Kim bỗng nhiên trợn mở trong mắt. Môi sừng nổi lên một vòng im ắng cười lạnh. Chợt tựu lắc đầu. Tiếp tục giấc ngủ dài. Lâm Tầm không có chú ý tới một màn này. Hắn nhíu mày hỏi. Kia lão ca ngươi đáp ứng Sở Phong liền vội vàng lắc đầu. Ta nào dám. Nhưng chỉ tranh thủ 3 ngày cân nhắc thời gian. Nếu là đến lúc đó còn không đáp ứng. Chỉ sợ Lâm Tầm rốt cuộc hiểu rõ. Không nhịn được nhíu mày chìm ngâm. Nếu là cùng lão thái bà kia đi. Không thể nghi ngờ tương đương bạo lộ thân phận của mình. Cái này có thể tuyệt đối không phải Lâm Tầm muốn. Mấu chốt nhất là. Vạn nhất đối phương giấu trong lòng cái gì tâm tư khác. Nếu muốn gây bất lợi cho chính mình. Vậy coi như quá nguy hiểm. Sở Phong tựa hồ nhìn ra Lâm Tầm suy nghĩ. Nói. Ngươi yên tâm. Lão thái bà kia mục đích rất đơn giản. Hẳn là chỉ là muốn mấy ngươi đi sửa phục một kiện linh khí. Cũng không tâm tư khác. Lâm Tầm càng nghĩ. Cuối cùng hít sâu một hơi. Nói ra. Được. 3 ngày sau. Ta và ngươi đi gặp một lần cái kia ngang ngược không nói lý lão thái bà thiên kiêu chiến kỷ 24 chương 230 thế gia môn phiệt 3 ngày sau. Linh văn sư công xã tầng 2. Sơ tiểu. Om võng tại Sở Phong dẫn đầu dưới, Lâm Tầm gặp được cái kia nổi tình cường hoành lão thái bà. Cái này đích xác là một cái lão thái bà. Nàng đầu đẩy ngân. Khuôn mặt già nua. Đôi mắt đục ngầu. Một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Chống một cái màu đen mộc trượng. Nhìn bình thường. Thế nhưng là làm Lâm Tầm thấy được nàng lần đầu tiên. Tựu tựa như trông thấy một tòa ngay tại nổ núi lửa. Dung nham bay lên không. Thiêu đốt thiên địa. Như muốn luyện hóa thế gian vạn vật trong chớp mắt ấy. Lâm Tầm trong lòng không thể ức chế mà hiện lên một vòng hàn lưu. Để hắn thần kinh căng cứng. Cảm nhận được một loại khó tả sức mạnh chèn ép. Như muốn ngạt thở. Sắc mặt hắn đột biến. Chẳng qua là khi lần nữa nhìn về phía lão thái bà kia lúc. Lại không phát hiện được một tia dị dạng. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Có thể càng như vậy. Liền để Lâm Tầm trong lòng càng là kiêng kỵ. Hắn từ khi tiến vào Tử Diệu Đế Quốc. Gặp qua không ít nhân vật lợi hại. Giống như danh mãn Tây Nam hành tỉnh đại tu sĩ Diêu Thác Hải. Thần bí ám giả nữ vương. Đi theo tại ám giả nữ vương bên người lão nhân thần bí. Cùng Tử Cấm Thành Ngự Lâm Quân Đô Thống Tân Như Thiết. Tuyết Kim. Từ Tam Thất các loại. Giống như bọn họ. Trước mắt lão thái bà này có khí thế. Đồng dạng cho Lâm Tầm một loại thâm bất khả chắc. Không thể đo lường cảm giác. Không thể nghi ngờ. Lão thái bà này tuyệt đối là đương thế ít có danh hào cao thủ mà trông thấy Lâm Tầm. Lão thái bà nhướng mày. Nói. Đây chính là Tầm đại sư bên cạnh Sở Phong biến sắc. Chỉ thấy Lâm Tầm vượt lên trước nói ra. Ta là Tầm đại sư đồ đệ. Lão thái bà sắc mặt lập tức trở nên hờ hững. Lạnh lùng nói. Cái này Tầm đại sư kiêu ngạo không khỏi quá lớn. Hẳn là không phải để lão thân tự mình đi mời hắn tiền bối bớt giận. Tầm đại sư tính tình luôn luôn cổ quái. Không thích nhất bị người bức hiếp. Bất quá có đồ đệ của hắn tại. Cũng có thể đủ giải quyết không ít chuyện. Sở Phong vội vàng giải thích. Tư thái phóng rất thấp. Ngài có thể không biết. Tầm đại sư vị này cao độ. Thâm thụ Tầm đại sư yêu thích. Đã thu được Tầm đại sư chân truyền. Tin tưởng bằng vào thủ đoạn của hắn. Đủ có thể khiến ngài hài lòng. Lão thái bà hừ lạnh. Như hắn không giải quyết được đâu không đợi Sở Phong trả lời. Lâm Tầm tựu cười nói. Có thể hay không giải quyết. Trước tiên cần phải xem là muốn chữa trị vật gì. Dù sao cho dù là một vị linh văn tông sư ra mặt. Chỉ sợ cũng không dám nói bừa tuyệt đối có thể chữa trị một kiện đồ vật. Gặp Lâm Tầm nhìn như chỉ có hơn 10 tuổi. Lại thể hiện ra một bộ tự tin chấn định khí độ. Làm cho lão thái bà kia không nhìn được nhìn nhiều hắn một chút. Ngươi tên là gì lão thái bà hỏi. Khởi bẩm tiền bối, vãn bối tên gọi Lâm Tầm. Lâm Tầm chắp tay nói. Lão thái bà khẽ giật mình, Lâm Tầm ngươi danh tự này thật có chút mạo phạm sư phó ngươi xưng hào. Đã thấy Lâm Tầm thản nhiên nói, sư phụ ta từng nói qua, chính là bởi vì ta danh tự này cùng lão nhân gia ông ta hữu duyên, cho nên mới đặc biệt thu ta làm đồ đệ. Vậy cũng là một loại duyên phận đi. Lão thái bà cười lạnh nói, không nhìn ra, ngươi vị sư phụ này tính cách hoàn toàn chính xác đủ quái gì, liền thu đồ đệ cũng qua loa như vậy. Câu nói này tự lộ ra không chút khách khí, không chỉ giễu cợt Tầm đại sư, còn đem Lâm Tầm cũng xèm pha một câu. Sở Phong trong lòng nhảy một cái, lo âu nhìn Lâm Tầm một chút, chỉ sợ hắn chịu đựng không nổi giận. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là Lâm Tầm giờ phút này chợt rực rỡ cười lên. Tiền bối quả nhiên mắt sáng như đuốc. Vãn bối cũng cảm giác sư phó lão nhân gia ông ta năm đó làm ra quyết định này thực sự quá qua loa, cũng không có làm sao. Sư phụ ta liền là loại người này. Lão thái bà nhìn chằm chằm Lâm Tầm một chút, âm trầm nói, tiểu tử, bất kể như thế nào, lần này ngươi như không giải quyết được vấn đề của ta, cũng đừng trách lão thân không khách khí. Câu nói này lộ ra cực kỳ ngang ngược, không nói đạo lý, làm cho Sở Phong lại là một trận trong lòng run sợ. Đã thấy Lâm Tầm chỉ là cười cười, từ chối cho ý kiến, nhất phái vân đạm phong khinh bộ dáng. Đi thôi, lão thái bà quay người mà đi. Thúy Trà Hiên, đây là một bộ ở vào Yên Hà thành trung ương khu vực bên trên đình viện, chiếm diện tích 5 mẫu, trong đó viện lạc lay động, cầu nhỏ lưu thủy, đình đài lâu tả san sát nối tiếp nhau, kỳ hoa dị thảo bốn phía có thể thấy được, tựa như phố xá sầm uất bên trong một cái thế ngoại đảo nguyên, hết sức thanh u lịch sự tao nhã. Chỗ này đình viện thuộc về thạch đỉnh trai sản nghiệp, cũng chỉ có tài đại khí thô thạch đỉnh trai mới có thể tại cái này tấp đất tấp vàng khu vực trung ương bên trong có được như thế quy mô nhất lưu đình viện. Lúc này tại Thúy Trà Hiên trong đại sảnh, Tề Vân Tiêu, Viên Thuật, Ôn Minh Tú các loại chờ một đám tại Yên Hà thành bên trong ít có danh hào hào môn con em đều sớm đã theo thứ tự liệt tịch trong đó. Chỉ là cùng dĩ vãng khác biệt chính là, những này trong ngày thường kiêu ngạo tự phụ hào môn con em, giờ phút này lại từng cái tư thái phóng rất thấp, thậm chí có vẻ hơi câu nệ. Bởi vì bọn hắn hôm nay chỉ là người tiếp khách ở đại sảnh khác một bên, chú trọng tự ngồi hơn 10 người trẻ tuổi, từng cái quần áo hoa mỹ, thần sắc kiêu căng, lời nói cử chỉ chi gian toát ra một loại đặc biệt mà thận trọng cảm giác ưu việt. Cùng những người tuổi trẻ này so sánh, Tề Vân Tiêu bọn hắn vô luận tại quần áo cách ăn mặc bên trên, vẫn là tại người khí thế bên trên, rõ ràng phải kém một đoạn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cách này hơn 10 người trẻ tuổi, tất cả đều đến từ đế quốc chi đô Tử Cấm Thành mỗi một cái phía sau. Tất cả đều đứng đấy một cái tại Tử Cấm Thành bên trong ít có danh hào thế lực lớn, như đem toàn bộ đế quốc hào môn thế lực phân đủ loại khác biệt. Có thể tại Tử Cấm Thành bên trong có được khổng lồ căn cơ thế lực, không thể nghi ngờ được xưng tụng là đệ nhất đẳng thế lực. Loại này thế lực thường thường được xưng thế gia môn phiệt. Còn như Yên Hà Thành bên trong những này đỉnh tiêm thế lực, cũng có thể nói là hùng cứ một phương. Thế nhưng là cùng Tử Cấm Thành bên trong thế gia môn phiệt so sánh, tự có vẻ hơi không đáng chú ý. Sở dĩ đồng dạng là hảo môn con em, có thể đối mặt cái này hơn 10 tương lai tự đế quốc Tử Cấm Thành bên trong môn phiệt con em, Tề Vân Tiêu, Ôn Minh Tú, Viên Thuật bọn hắn cũng chỉ có thể xung làm người tiếp khách, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Chỉ là lúc túng là bọn hắn mặc dù đã hạ thấp tư thái, nhưng lại có thể rất rõ ràng phát giác được đối phương hơn 10 người thái độ một mực rất lãnh đạm, thậm chí đều chẳng muốn để ý tới bọn hắn những người này. Nhân sinh lần thứ nhất, bọn hắn thưởng thức được cái gì gọi là bị người vắng vẻ không nhìn tư vị. Hết lần này tới lần khác địa, bọn hắn còn không dám phàn nàn cùng giận. Minh Tú, không cần phụng phịu, bọn gia hỏa này không nhìn chúng chúng ta, Chúng ta làm sao lại coi trọng bọn hắn, ngươi xem một chút bọn hắn. Từng cái mắt cao hơn đầu. Không coi ai ra gì bộ dáng. Loại người này nếu không phải xuất thân thượng tầng môn phiệt. Sớm không biết bị người giết chết bao nhiêu lần. Tề Vân Tiêu gặp Ôn Minh Tú có chút sầu dĩ không vui, tựu thấp giọng truyền âm an ủi. Ta xem là trong lòng ngươi rất không thoải mái đi. Ôn Minh Tú liếc Tề Vân Tiêu một chút, đồng dạng dùng truyền âm. Tề Vân Tiêu cũng là không phủ nhận. Nói ra, trong lòng ta khẳng định không thoải mái. Bất quá cái này cũng không có cách. So đấu ra thế cùng thân phận, chúng ta cuối cùng chinh lệch bọn hắn một đầu. Hiện thực này cũng không phải do chúng ta không thừa nhận. Ôn Minh Tú như có điều suy nghĩ nói. Thượng tầng môn phiệt cũng là có cực kỳ xâm nghiêm đẳng cấp phân chia. Giống như đang ngồi cách này nuôi ba người trẻ tuổi bên trong. Có 7 cái đến từ hạ đẳng môn phiệt, 5 cái đến từ trung đẳng môn phiệt, 1 cái đến từ thượng đẳng môn phiệt. Chúng ta những này Yên Hà thành bên trong hào môn thế lực, chỉ có thể coi là một phương hào cường. Liên hạ các loại chờ môn phiệt cũng không bằng. Nghe ta phụ thân nói, môn phiệt sở dĩ là môn phiệt, không chỉ là bởi vì nội tình cùng truyền thừa lâu đời nguyên nhân, càng quan trọng hơn là thế lực của bọn hắn đã thẩm thấu đến đế quốc từng cái phương diện. Nhất cử nhất động thậm chí có thể ảnh hưởng đế quốc thượng tầng quyết sách. Đây mới là bọn hắn chân chính kinh khủng địa phương. Nói đến đây, Ôn Minh Tú ánh mắt lơ đãng liếc qua đối diện đầu trên ngồi một người trẻ tuổi. Lúc này mới tiếp tục nói ra. Liền giống với kia tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường phía sau Tạ gia. Đứng hàng tử cấm thành 7 đại thượng đẳng môn phiệt một trong. Tại đế quốc trên triều đình đều có ảnh hưởng vô cùng trọng yếu lực. Có thể nói là quyền hành ngập trời. Nói đến đây, Ôn Minh Tú bỗng nhiên toàn thân cứng đờ. Sắc mặt hơi đổi một chút. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào. Đối diện Tạ Ngọc Đường ánh mắt đã liếc nhìn tới. Rơi vào trên người nàng. Dường như tại im ắng cảnh cáo. Vẹn vẹn một chút. Liền để Ôn Minh Tú trong lòng ớn ra hàn khí. May mắn chính là Tạ Ngọc Đường rất nhanh liền thu liếm ánh mắt, để Ôn Minh Tú lại có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường, năm gần đây ở trong đế quốc thanh danh vang dội lóa mắt nhân vật. Nghe đồn chính là nhất đẳng tu luyện kỳ tài. Nắm giữ tung hoành kiếm kinh chính là Tạ gia bí mật bất truyền. Có thể gần trăm năm nay, toàn bộ Tạ gia bên trong lại duy chỉ có Tạ Ngọc Đường một người đem nó lĩnh hội trưởng khống. Kinh khủng nhất là Tạ Ngọc Đường năm nay mới 19 tuổi, đã có được linh hải cảnh tu vi, sức chiến đấu chi cường đại. Tại thiên tài hội tụ, yêu nhiệt xuất hiện lớp lớp từ cấm thành bên trong, cũng được xưng tụng nhất lưu. Cũng không biết cái này tiểu kiếm quân lại tới xem náo nhiệt gì. Ở đây bên trong, duy chỉ có hắn có được linh hải cảnh tu vi, không khỏi lộ ra quá mức chiêu dao. Tề Vân Tiêu có chút chua chua nói, không cần thảo luận hắn. Ôn Minh Tú bị vừa rồi Tạ Ngọc Đường quét tới một chút hù đến, không còn dám ngông cuồng nghị luận đối phương. Thúy Trà Hiên trong đại sảnh bầu không khí rất đặc biệt. Tạ Ngọc Đường các loại chờ một đám đến từ đế quốc môn phiệt bên trong con em lẫn nhau trò chuyện, nhất phái trò chuyện vui vẻ bộ dáng. Mà Ôn Minh Tú, Tề Vân Tiêu, Viên Thuật bọn người cứ việc bị không để ý tới vắng vẻ, cũng vẫn như cũ chỉ có thể ngồi ở kia cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp, không dám có chút lãnh đạm. Bất quá, vô luận là Tạ Ngọc Đường bọn hắn, vẫn là Ôn Minh Tú bọn hắn, giờ phút này tụ tập ở chỗ này, đều chỉ có thể tính khách nhân. Bọn hắn đều đang đợi với bây giờ tạm ở lại đây chủ nhân ra mặt. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, chủ nhân lại chậm chạp chưa từng hiện thân. Nhưng dù cho như thế, mọi người tại đây đúng là không có một cách nào không kiên nhẫn. Tựu liền Tạ Ngọc Đường các loại chờ một đám tử cấm thành môn phiệt con em, giờ phút này đều lộ ra rất có kiên nhẫn. Không bao lâu, đại sảnh bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, làm cho ở đây tất cả mọi người tinh thần nhất chấn. Ánh mắt cùng nhau nhìn đi qua. Không ít người đều thậm chí toát ra vẻ chờ đợi. Từng cái duy trì tốt nhất tư thái cùng lễ tiết. còn kém đứng dậy đi ra ngoài nghênh đón. Không bao lâu, một cái đầu đầy ngân lão thái bà xuất hiện, bên người còn đi theo một tên thiếu niên. Trừ cái đó ra, không còn những người khác. Khi nhìn thấy một màn này lúc, tất cả mọi người không nhịn được ngạc nhiên. Bất quá Tạ Ngọc Đường bọn người rõ ràng biết rõ vị này lão thái bà thân phận. Để bọn hắn ngạc nhiên là lão thái bà bên cạnh nương theo không phải bọn hắn muốn gặp người, mà là không nhận ra cách nào thiếu niên. Gia hỏa này là ai, vì sao có thể đi theo Phong bà bà cùng lúc xuất hiện? Mà khi trông thấy thiếu niên kia bộ dáng, Tề Vân Tiêu, Ôn Minh Tú, Viên Thuật các loại chờ một đám Yên Hà thành hào môn con em cũng không khỏi mở to hai mắt. Có người thậm chí kinh hô: Lâm Tầm làm sao gia hỏa này cũng tới Thiên Kiêu Chiến Kỳ 24 chương 231 tình cảnh vi diệu. Lâm Tầm khi thấy rõ Lâm Tầm bộ dáng, Ôn Minh Tú, Tề Vân Tiêu, Viên Thuật bọn người tất cả đều kinh ngạc. Tựa như căn bản không nghĩ tới hắn hôm nay lại xảy ra nơi này. Chẳng lẽ hắn cũng là tới bái phỏng nơi đây chủ nhân? Chợt bọn hắn sắc mặt tất cả đều trở nên không tự tại. Nhớ tới kia một đêm bên trên phát sinh huyết tinh sự tình, mặc dù sự kiện kia đã sớm bị áp chế xuống, có thể đối bọn hắn những này hào môn con em mà nói, không thể nghi ngờ là một cách vô cùng nhục nhã. Trong lúc khắc lại lần nữa cùng Lâm Tầm gặp nhau, trong lòng căn bản là vô pháp bình tĩnh. Chỉ là bọn hắn đều sớm đã bị tông tộc trưởng bối cảnh cáo, tin tưởng Lâm Tầm căn bản không phải cái gì hàn môn con em. Tương phản, hắn lai lịch bí ẩn cường đại, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Tại dưới bực này tình huống, trong lòng bọn họ dù là có các loại ý nghĩ, cũng chỉ có thể nhẫn nhìn lại, không dám lỗ mãng. Nhất là Tề Vân Tiêu, hắn trước mấy thiên tài lĩnh giáo qua Lâm Tầm thủ đoạn, giờ phút này trông thấy Lâm Tầm tên sát tinh này lại ra bản thân trước mặt, da đầu cũng không khỏi tê dại một hồi. Trong lòng âm thầm kêu khổ, chỉ hy vọng gia hỏa này không cần giống như ngày đó đồng dạng, cố ý lại tìm chính mình phiền toái không có cách. Bọn hắn bây giờ nào còn dám trêu chọc Lâm Tầm? Lâm Tầm không tìm phiền phức của bọn hắn, đều đã đủ có thể khiến bọn hắn mang ơn. Trông thấy Ôn Minh Tú những người này, Lâm Tầm cũng không nhịn được ngoài ý muốn, trong lòng nghiêm nghị, cũng hoài nghi lão thái bà này mang chính mình tới đây, có phải hay không muốn thay Ôn Minh Tú bọn hắn báo thù. Còn tốt, tiếp xuống phát sinh một màn, để Lâm Tầm thầm thả lỏng khẩu khí, biết rõ đây không phải một cái tỉ mỉ chuẩn bị cho mình cảm bẫy. Chỉ thấy lão thái bà kinh ngạc nói: Các ngươi nhận ra Lâm Tầm? Ôn Minh Tú bọn người hai mặt nhìn nhau, thần sắc có chút xấu hổ. Bọn hắn đương nhiên nhận ra Lâm Tầm, chỉ là ở trong đó nguyên nhân quá mức sỉ nhục cùng dọa người, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không xảy ra đến. Chỉ là nếu không nhận biết Lâm Tầm, lúc này ai sẽ tin tưởng ở đây đều không phải là đồ đần. Chỉ nhìn bọn hắn vừa rồi nhìn thấy Lâm Tầm lúc phản ứng liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Ác cái này Ôn Minh Tú bọn hắn chần chờ. Lâm Tầm lại cười nói: Chúng ta thực sự nhận biết, chỉ là trước kia phát sinh một chút xung đột, bây giờ đều đã giải quyết, không tính là cái đại sự gì. Lão thái bà ồ một tiếng, người nàng già mà thành tinh, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Tầm lời nói có lẽ là thật, nhưng tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Phong bà bà, vị này là đại sảnh khác một bên, một vị đến từ Tử Cấm Thành môn phiệt con em không chịu được hỏi ra âm thanh. Yên Hà Thành Linh Văn Công xã bên trong Tầm đại sư đệ tử, lần này bị lão thân mời đến là vì cho tỉ chữa trị một kiện nhạc khí. Phong bà bà thuận miệng đáp một câu. Tầm đại sư kia một đám Tử Cấm Thành môn phiệt con em cũng không khỏi khẽ giật mình, chợt lộ ra xem thường thần sắc. Đối bọn hắn bực này thân phận người mà nói, vẹn vẹn chỉ là một cái linh văn sư công xã linh vân sư mà thôi, lại tính là cái gì? Càng không nói đến đồ đệ của hắn thì càng không tính là cái gì. Mà nghe được cái này giới thiệu, Ôn Minh Tú bọn hắn thì cùng nhau lại là xứng sờ. Lúc nào Lâm Tầm lại thành Tầm đại sư truyền nhân, những cái kia tử cấm thành bên trong môn phiệt con em có lẽ không biết rõ tình hình. Có thể đối bọn hắn những này sinh trưởng tại Yên Hà thành bên trong con em mà nói, lại quá rõ ràng Tầm đại sư bây giờ tại Yên Hà thành bên trong danh tiếng. Bây giờ, Lâm Tầm lại lắc mình biến hóa, lại tăng thêm một cái Tầm đại sư truyền nhân thân phận. Quả thực để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí đều có chút không nghĩ ra. Gia hỏa này không khỏi cũng quá thần bí à, đối với đây hết thảy khác biệt. Lâm Tầm thần sắc bất động, tựa như không có phát giác được. Chẳng qua là khi ánh mắt của hắn đảo qua đại sảnh, nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở thượng thủ vị trí kia một thân ảnh lúc, trong lòng không nhịn được chấn động mạnh một cái. Tạ Ngọc Đường như thế nào là hắn chỉ gặp người kia một bộ áo xanh ngọc bào, đầu đường quanh co búi tóc, tay áo cử chỉ nhanh nhẹn, gánh vác một thanh màu xanh thắm tùng văn trường kiếm, tùy ý ngồi ở kia, tự có một loại lâng lâng như di thế độc lập phong thái, thật giống như trích tiên hạ phàm. Đối với người này, Lâm Tầm đương nhiên sẽ không quên. Lúc trước tại 3000 đại sơn lúc, Lâm Tầm cùng Hạ Chí bị một cái vô man lực sĩ truy sát, thời khắc mấu chốt liền là bị đi ngang qua Tạ Ngọc Đường cứu. Bạch gần như đồng thời, Tạ Ngọc Đường ánh mắt cũng xa xa nhìn sang, ánh mắt như một đôi sắc bén kiếm mang, đâm vào Lâm Tầm toàn thân cứng đờ, lập tức theo suy nghĩ tạp nhạp bên trong tỉnh táo lại. Ta tựa hồ gặp qua ngươi, Tạ Ngọc Đường bỗng nhiên nhíu mày mở miệng, làm cho đại sảnh mọi người đều giật mình. Tạ Ngọc Đường nhân vật bậc nào, có thể nói là đang ngồi bên trong thân phận địa vị cao nhất một cái. Hắn giờ phút này bỗng nhiên mở miệng, lại nói thẳng tựa hồ gặp qua Lâm Tầm. Sao không khiến người ta giật mình kỳ quái, Tửu Liền Phong bà cũng không nhịn được kinh ngạc, mặt lộ vẻ một vòng vẻ suy tư. Nguyên bản nàng chỉ cho là Lâm Tầm là Tầm đại sư một cách truyền nhân, không quan trọng gì. Ai có thể nghĩ vừa tiến vào đại sảnh, hắn tựu bị một đám Yên Hà thành bên trong hào môn con em nhận ra. Đồng thời xem tình huống, tựa như ẩm ẩm đều đối cái này Lâm Tầm có chút kiêng kỵ. Cái này vốn là để Phong bà có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không nghĩ tới, thế mà liền Tạ Ngọc Đường đều tựa hồ nhận ra người này. Cái này coi như có chút không tầm thường. Lâm Tầm hít sâu một hơi, chắp tay nói, không tệ. Coi như Tạ công tử vẫn là tại hạ ăn nhân cứu mạng. Đại khái hơn một năm trước, tại biên giới Tây Nam 3000 đại sơn bên trong, Tạ công tử từng từ một cách vu man lực sĩ trong tay đã cứu lần tiếp theo. Không biết Tạ công tử có thể từng muốn lên Tạ Ngọc Đường một chút suy nghĩ, mới nói, nguyên lai là ngươi. Chợt tựu thu hồi ánh mắt, thần sắc lãnh đảm. Gặp đây, những cái kia tử cấm thành môn phiệt con em tất cả đều phơi cười không thôi. Liếc mắt liền nhìn ra, Tạ Ngọc Đường cùng Lâm Tầm căn bản không có quan hệ gì. Thậm chí đối với từng cứu trợ qua cái này Lâm Tầm đều quên. Cái này không thể nghi ngờ cho thấy Tạ Ngọc Đường căn bản là không có đem hắn để ở trong mắt. Nói cách khác, Lâm Tầm tất nhiên cũng không phải lợi hại gì vai trò. Nghĩ đến cái này, những cái kia tử cấm thành môn phiệt con em càng thêm nhẹ nhõm. Thậm chí nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt đã mang lên một vòng cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Còn như Ôn Minh Tú, Tề Vân Tiêu, Viên Thuật bọn người cũng không nhịn được ung dung, thầm trách chính mình vừa rồi suy nghĩ nhiều quá. Đối với đây, Lâm Tầm đảo không có cảm thấy cái gì. Bất kể như thế nào, lúc trước Tạ Ngọc Đường đích thật là cứu được hắn một lần, nhân tình này hắn là nhất định phải nhận. Còn như bị đối phương chướng mắt, hoặc là bị đang ngồi không ít người xem thường, hắn mới lười nhắc để ý. Phong bà thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy, lúc này mới nói, gia hỏa, ngươi ở chỗ này chờ một lát, một lát ta đi mời tỷ ra. Nàng quay đầu nhìn Tạ Ngọc Đường một chút, Ngọc Đường, ngươi theo lão thân đến thoáng cái. Nàng đã mang theo Tạ Ngọc Đường quay người hướng đại sảnh đi ra ngoài. Tiền bối, lúc này Lâm Tầm bỗng nhiên lên tiếng. Chuyện gì? Phong bà cũng không quay đầu lại hỏi. Ánh mắt mọi người đều cùng nhau nhìn về phía Lâm Tầm, không biết hắn muốn làm gì. Ai có thể nghĩ, Lâm Tầm lại hỏi một cách hoàn toàn ngoài dự liệu vấn đề. Ta chỉ là muốn hỏi một chút. Vậy cái này trong đại sảnh có thể sắp đặt vị trí của ta? Phong bà cũng không nhìn được khẽ giật mình. Hừ lạnh nói. Địa phương như thế đại, ngươi tùy ý chọn lấy ngồi thôi. Đã mang theo Tạ Ngọc Đường biến mất ở đại sảnh. Gặp đây, Lâm Tầm không nhìn được cười cười, ánh mắt liếc nhìn đại sảnh. Người khác đều cho là hắn vấn đề này rất kỳ hoa. Có thể duy chỉ có hắn tin tưởng. Vấn đề này một đô không kỳ hoa. Thậm chí rất trọng yếu. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc này trong đại sảnh, bên trái ghế đều bị Ôn Minh Tú bọn người chiếm cứ. Bên phải ghế thì bị một đám Tử Cấm Thành môn phiệt con em chiếm cứ. Tạ Ngọc Đường ngồi vào mặc dù trống không, nhưng rất hiển nhiên không thuộc về mình. Thế là, loại trừ trên cùng chủ ngồi vào bên ngoài, tự lại tìm không đến một cách không vị ra. Lâm Tầm cũng không muốn thích hợp cùng cách này hai nhóm người chen một chút ngồi cùng một chỗ. Có thể hắn lại không thể đần độn đứng ở chỗ này chờ đợi. Như thế tự ra vẻ mình tình cảnh quá xấu hổ. Sở dĩ, hắn nhất định phải vì chính mình tranh một vị trí. Dù sao chính mình cũng là được mời tới hỗ trợ. Như thật sự như thế tùy ý chỗ bị đặt xuống ở chỗ này, liền cách ngồi vào đều không có. Lâm Tầm tự không thể không hoài nghi. Cái này Phong bà đến tột cùng là mời mình đến giúp đỡ, vẫn là cố ý đến nhục nhã chính mình. Còn tốt, Phong bà trả lời để Lâm Tầm tối thiểu có thể đánh giá ra. Lão thái bà này cũng không có cố ý muốn để chính mình khó chịu suy nghĩ. Nghĩ thông suốt cái này một, Lâm Tầm một bộ bình thản ung dung bộ dáng, theo đại sảnh một bên tìm cách bồ đoàn, tự đặt mông ngồi trên mặt đất, chính mình móc ra một bầu rượu, ngay tại trên mặt đất tự uống một mình, nhất phái thản nhiên tự đắc bộ dáng. Mọi người thần sắc cũng không khỏi hơi khác thường, gia hỏa này ngược lại là như quen thuộc, một đô không khách khí. Hắn thật chẳng lẽ đem nơi này xem như nhà hắn, xem hắn kia một bộ bại hoại bộ dáng, đều không nói phong độ lễ nghi. Nếu là bị nơi đây chủ nhân nhìn thấy, còn thể thống gì càng là xuất thân thế gia môn phiệt con em, tự càng giảng cứu lễ nghi cùng phong độ. Cho nên giờ phút này trông thấy Lâm Tầm bộ dáng như vậy, rất nhiều người đều không nhịn được toát ra xem thường vẻ khinh thường. Ôn Minh Tú bọn hắn vẫn còn tốt, biết rõ Lâm Tầm là bọn hắn không thể trêu chọc. Có thể đối những cái kia đến từ Tử Cấm Thành môn phiệt con em mà nói, Lâm Tầm biểu lộ ra tư thế này, liền để bọn hắn có chút không chịu nổi. Có người đã nhìn không được nhíu mày hỏi, Tề Vân Tiêu, chúng ta vừa đến Yên Hà Thành, không hiểu rõ nơi này tình huống, không bằng ngươi giới thiệu cho chúng ta giới thiệu. Vị kia Tầm đại sư đến tột cùng là ai? Tề Vân Tiêu sững sờ, nhìn một chút Lâm Tầm, chỉ có thể kiên trì đem có quan hệ Tầm đại sư sự tích giải thích một lần. Cha hỏi thiếu niên tên là Hoàng Kiếm Hùng, xuất thân từ Cấm Thành hạ đẳng môn phiệt Hoàng Thị Tông Tục, tuổi vừa mới 16, nhất là trì tài ngạo vật, kiệt ngạo tự phụ. Nghe Tề Vân Tiêu giải thích, Hoàng Kiếm Hùng không nhịn được cười lạnh. Tầm đại sư đã như vậy cao minh, đồ đệ lại như thế thô bỉ không chịu nổi, không biết lễ nghi, để cho ta không thể không hoài nghi. Vị này Tầm đại sư phẩm hạnh phải chăng cũng không chịu được như thế? Câu nói này không chút khách khí, so chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đều quá phận. Dù sao, ai từng thấy ngay trước đồ đệ trước mặt trực tiếp chất vấn cùng công kích nhân gia sư phó? Tề Vân Tiêu trong lòng lột bột một tiếng. Câu nói này hắn cũng không tốt tiếp theo. Vạn nhất đắc tội Lâm Tầm, hậu quả kia cũng rất nghiêm trọng. Giờ khắc này, đại sảnh tất cả mọi người phát giác được bầu không khí thay đổi. Đến từ Tử Cấm Thành những cái kia con em nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt, đều toát ra một vòng trêu tức vẻ đăm chiêu. Mà Ôn Minh Tú, Tề Vân Tiêu bọn người bên này, thì một trận trong lòng run sợ. Bọn hắn cũng không muốn cuốn vào trận sóng gió này bên trong, bởi vì vô luận đắc tội ai, đều sẽ cho bọn hắn mang đến rất nghiêm trọng hậu quả. Đã thấy lúc này Lâm Tầm oạt một tiếng, uống cạn một chén rượu, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Kiếm Hùng, cười lắc đầu, nói, mới mở miệng tựu phun phân, đây chính là cha mẹ ngươi dạy ngươi lễ nghi như thật như đây. Ta tựu không thể không hoài nghi, cha mẹ ngươi phải chăng cũng giống như ngươi ấm không đợi xong. Kia Hoàng Kiếm Hùng đã sầm mặt lại, một trưởng vỗ toái trước người Công Văn, nghiêm nghị nói, ngươi muốn chết. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 24 chương 232 thứ thần huyết nỏ Lâm Tầm. Mặc dù không rõ ràng Hoàng Kiếm Hùng bọn người thân phận, nhưng theo Ôn Minh Tú bọn hắn kia câu nệ mà bất an tư thái bên trong liền có thể nhìn ra, bọn gia hỏa này địa vị tất nhiên không nhỏ. Huống chi cũng không là ai đều có tư cách có thể cùng tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường ngồi cùng một chỗ. Bất quá Lâm Tầm không quan tâm những này. Nếu không lúc trước cũng sẽ không lựa chọn cùng Yên Hà Thành bên trong hơn 10 hào môn thế lực liều mạng một trận. Nghiêm chỉnh mà nói, tại Lâm Tầm trong mắt, không có quyền thế cùng địa vị khác biệt, chỉ có địch nhân cùng bằng hữu ở giữa phân chia. Cho nên, đối mặt kia Hoàng Kiếm Hùng không chút khách khí trào phúng lúc, Lâm Tầm cũng không khách khí chút nào lựa chọn ăn miếng trả miếng. Chỉ là rất hiển nhiên, Hoàng Kiếm Hùng tính khí cũng không tốt. Lâm Tầm giải rác một câu, đã kích thích triệt để giận, vỗ bàn đứng dậy. Nhìn xem đột nhiên bão tố Hoàng Kiếm Hùng, Ôn Minh Tú, Tề Vân Tiêu, Viên Thuật bọn người tất cả đều run lên trong lòng, sắc mặt biến hóa. Mà Hoàng Kiếm Hùng bên người một đám môn phiệt con em thì cười lạnh không thôi, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt giống như nhìn chằm chằm một người chết. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Hoàng Kiếm Hùng tính khí cực kỳ bạo ngược, nếu không vừa rồi cũng sẽ không cái thứ nhất lên tiếng đến chào phúng Lâm Tầm. Chỉ là liền bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Tầm loại người này tính khí cũng cứng rắn như thế, thậm chí dám trực tiếp phản kích, dùng ngôn từ nhục nhã Hoàng Kiếm Hùng. Cái này rõ ràng tựu cùng muốn chết không có gì khác biệt lúc nào. Một cái Yên Hà Thành Linh Vân Sư truyền nhân, cũng dám cùng bọn hắn khiếu bản. Đã thấy Lâm Tầm vẫn như cũ một bộ cười mỉm bộ dáng, nhìn xem thần sắc âm trầm xanh xám Hoàng Kiếm Hùng, nói ra, một lời không hợp tựu giận, cái này tính khí có thể cùng ngươi miệng đồng dạng thối không ngửi được. Nói cố ý dùng tay che lại cái mũi, một bộ ghét bỏ bộ dáng. Hoàng Kiếm Hùng cái trán gân xanh bạo trán, lửa giận trong lòng tăng vọt, quát to, đồ hỗn chứng, bản thiếu gia hôm nay không phải là làm thịt ngươi không thể. Hắn đang muốn đồng thủ, lại bị bên cạnh một tên kim bào thiếu niên ngăn lại, nói, đối phó một cái thô bị vô tri ra hỏa mà thôi, làm gì hạ mình quanh co quý tự mình đồng thủ, cái này không khỏi quá đề cao hắn. Hoàng Kiếm Hùng khẽ giật mình, chỉ thấy kia kim bào thiếu niên đã ngẩng đầu, ánh mắt quét qua đối diện, nói, các vị, cái này Yên Hà Thành là địa bàn của các ngươi, bây giờ có ác khách tới cửa, khiêu khích ta các loại chờ tôn nghiêm, hẳn là các ngươi muốn ngồi nhìn mặc kệ. Ôn Minh Tú đám người sắc mặt đột biến, trong lòng âm thầm kêu khổ. Bọn hắn nguyên bản tựu không muốn cuốn vào trận sóng gió này, chưa từng nghĩ bây giờ lại bị đối phương trực tiếp điểm tên, làm sao bây giờ. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, thần sắc do dự. Cái này khiến kim bào thiếu niên một đoàn người ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc bất thiện. Tề Vân Tiêu kiên trì, không lưu loát nói ra, các vị bằng hữu, cũng không phải là chúng ta không muốn. Quả thật chúng ta đều không là Lâm Tầm đối thủ. Để hắn tại cái này trước mắt bao người chủ động thừa nhận không bằng Lâm Tầm, đơn giản so giết hắn đều khó chịu. Cũng không có biện pháp, tình thế bức bách, hắn cũng không thể không như thế. Vì đó, Ôn Minh Tú mấy người cũng cùng nhau gật đầu, một bộ ủy khuất bất đắc dĩ bộ dáng. Như thế để Hoàng Kiếm Hùng bọn người tất cả đều khẽ giật mình, ý thức được tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Một cách Lâm Tầm lại đem Yên Hà Thành bên trong những này hảo môn con em đều áp chế đến không dám ló đầu, bản thân cái này tựu lộ ra rất không tầm thường. Ha ha, tốt, rất tốt, xem ra đây chính là các ngươi đạo đãi khách. Được, các ngươi mặc kệ đúng không, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hoàng Kiếm Hùng giận quá mà cười, thanh âm bên trong lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ, làm cho Tề Vân Tiêu đám người sắc mặt lại là một trận biến ảo, toàn thân không tự tại, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hoàng công tử Tề Vân Tiêu há mồm muốn giải thích cái gì, lại bị Hoàng Kiếm Hùng cắt ngang. Không cần phải nói, cùng các ngươi ngồi cùng một chỗ, quả thực là bản công tử sỉ nhục nói. Thần sắc hắn lạnh như băng nhìn về phía Lâm Tầm, nói, quỳ xuống nói xin lỗi. Ta có thể cho ngươi lưu một cách toàn thây ngôn từ cuồng ngạo. Sát cơ lộ ra giờ khắc này Hoàng Kiếm Hùng, thân quanh quẩn hừng hực thanh mang, đôi mắt như dao, cả người phóng suốt ra bạo ngược đáng sợ khí tức. Đại sảnh bầu không khí bỗng nhiên căng cứng. Nói như vậy, vô luận xin lỗi hay không, ngươi lần này đều muốn giết ta. Lâm Tầm một bộ kinh ngạc bộ dáng, nói nhảm, đây là nhẹ nhất trừng phạt, đặt tại thường ngày, ngươi muốn chết đều khó có khả năng dễ dàng như vậy. Hoàng Kiếm Hùng lạnh lùng nói, thế nhưng là ngươi chẳng lẽ quên, ta thế nhưng là Phong bà bà mời tới. Ngươi như giết ta, ngươi cảm thấy Phong bà bà hội sẽ đáp ứng? Lâm Tầm tựa hồ không có chút nào tức giận, cười mỉm nói. Không ít người tất cả đều nhíu mày, coi là Lâm Tầm sở dĩ dám như thế không có sợ hãi, nguyên lai là muốn để Phong bà bà thay hắn chỗ dựa. Hoàng Kiếm Hùng sững sờ, cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi so ta tưởng tượng còn muốn vô sỉ. Hẳn là ngươi thật sự cho rằng Phong bà bà có thể cứu được ngươi. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói ra, vậy phải xem ngươi có dám hay không động thủ thật. Một câu kích thích Hoàng Kiếm Hùng sắc mặt lại là trầm xuống, triệt để kìm nén không được, bỗng nhiên xông ra, bàn tay như vuốt rồng, hung hăng hướng Lâm Tầm chộp tới. Ầm ầm, một chảo này phía dưới sinh ra đáng sợ màu xanh linh cương khí lãng, lăng lệ đáng sợ, đem không khí đều nghiền nát, ra tiếng nổ. Tiềm Long Chảo Hoàng Thị Tông tộc bí truyền tuyệt học một trong, một khi thi triển, như tiềm long theo tầng mây bên trong nhô ra cử chảo, quả nhiên là xuất kỳ bất ý, lực đại vô cùng. Rất nhiều tử cấm thành môn phiệt con em kinh ngạc, tựa như không nghĩ tới Hoàng Kiếm Hùng vừa mới xuất kích tự vận dụng bên trên bực này sát chiêu, hiển nhiên là dự định một kích bên trong đem cái này Lâm Tầm cho chấn sát. Mà tại đối diện, Ôn Minh Tú bọn người hít vào khí lạnh, một chảo này sinh ra lực lượng để bọn hắn đều cảm thấy rùng mình, ớm ra hàn khí. Bởi vậy cũng có thể phán đoán, giống như Hoàng Kiếm Hùng bực này thế gia môn phiệt con em, nhìn như từng cách vô cùng cuồng ngạo, kỳ thực sức chiến đấu cũng không thể nghi ngờ cường đại. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, ngay tại Hoàng Kiếm Hùng xuất thủ một sát, Lâm Tầm tựu đánh giá ra đối phương tu vi đồng dạng là nhân cương cảnh giới, bất quá rõ ràng muốn so cùng một cảnh giới tu giả lợi hại hơn một bậc. Nhất là hắn sử dụng chiến đấu pháp môn, chính là một loại uy lực vô cùng lớn tuyệt học, một khi thi triển, khí tượng xâm nghiêm, lực áp bách mười phần, không tầm thường có thể so sánh. Bất quá đôi này Lâm Tầm mà nói uy hiếp có lẽ có, nhưng xa chưa nói tới chí mạng. Chỉ thấy Lâm Tầm cũng đồng thời xuất động, thân kinh khủng linh cương chi lực giống như thủy triều vận chuyển, một quyền đánh ra, đơn giản, trực tiếp, lưu loát, lại có một loại thế không thể đỡ trầm ngưng lực lượng. Trông thấy một quyền này, tựa như trông thấy một đạo cô đọng áp xúc đến cực hạn phong bạo, đột nhiên tại một sát na bạo, muốn xé sách thiên địa, tàn phá bừa bãi thiên hạ. Oanh, bàn tay cùng toàn diện đụng vào nhau, cự đại dư ba nổ tung, kình phong tạo thành khí lãng, quét sạch đại sảnh, cách bàn toàn bộ bột mịn, bụi mù tràn ngập. Không ít người đều vượt lên trước né tránh lui lại, cũng không bị tác động đến. Chẳng qua là khi bọn hắn trông thấy giữa sân tình hình lúc, cũng không khỏi có chút biến sắc. Lâm Tầm sừng sững nguyên địa, không nhúc nhích tí nào. Mà Hoàng Kiếm Hùng thì rút lui ra mấy bước, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khí tức cũng biến thành hỗn loạn. Vừa rồi giao phong trong chớp mắt ấy, để hắn có một loại bị đại sơn hung hăng va vào trên người cảm giác, kém chút đều ngăn cản không nổi. Lại đến hoàng kiếm hùng ra gầm thét, trưởng bay lên, hai tay liên tục trên không trung khẽ vồ, từng đạo hư vô trảo ấm hiện ra màu xanh ánh sáng chói mắt, phô thiên cách địa hướng Lâm Tầm bao phủ. Xoẹt xoẹt, trong đại sảnh đều là không khí bị xé nát rít lên, làm người ta biến sắc. Lâm Tầm không lùi mà tiến tới, thân ảnh phiêu hốt, mỗi một quyền ném ra, tựu bột mịn một mảnh màu xanh trào ấm, gần như chớp mắt, nhân thể như phá trúc vọt tới Hoàng Kiếm Hùng trước người. Oanh, trong chốc lát, Hoàng Kiếm Hùng cũng không kịp né tránh, trực tiếp tựu bị một quyền đánh bay ra ngoài. Thân thể hung hăng nện ở ngoài mười trượng hơn trên vách tường, toàn thân xương cốt kém chút gãy mất, làm cho sắc mặt hắn kịch biến, vặn vẹo xanh xám. Những cái kia Tử Cấm Thành môn phiệt con em tất cả đều giật mình, không dám tin tưởng mình con mắt. Hoàng Kiếm Hùng sức chiến đấu mặc dù không phải ngay trong bọn họ lợi hại nhất, thế nhưng là tại cùng thế hệ bên trong cũng coi như nhất lưu người nổi bật. Có thể đủ một người nhẹ nhõm đối phó mấy chục cách bình thường nhân cương cảnh tu giả. Nguyên bản bọn hắn coi là đối phó một cách Linh Vân Sư truyền nhân mà thôi, Hoàng Kiếm Hùng có thể đủ dễ như trở bàn tay, nhất cử chấn sát đối phương. Ai có thể nghĩ, Hoàng Kiếm Hùng không những không có chiếm được một tia tiện nghi, ngược lại bị nhất cử đánh bay ra ngoài. Cái này quá làm cho người ta rung động. Cái này Lâm Tầm chẳng lẽ vẫn là một cái nhân cương cảnh bên trong tuyệt đỉnh cao thủ mà Ôn Minh Tú, Tề Vân Tiêu bọn người mặc dù sớm đã tin tưởng Lâm Tầm sức chiến đấu cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng khi trông thấy hắn giải rác hai quyền, liền đem nguyên bản không ai bị nổi Hoàng Kiếm Hùng chấn áp, trong lòng vẫn như cũ không khỏi một trận phiên giang đảo hải. Hỗn chứng, ta muốn giết ngươi! Trong tiếng giống giận dữ, Hoàng Kiếm Hùng lại lần nữa vọt tới, giống như điên cuồng. Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng cười lạnh, gia hỏa này thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Chỉ là sau một khắc, Lâm Tầm tựu đồng tử co rụt lại, trông thấy Hoàng Kiếm Hùng trong tay đột nhiên xuất ra một cái tương tự ưng truy, toàn thân như máu sáng rõ nỏ ngắn. Thứ thần huyết nỏ, Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Thứ thần huyết nỏ, ở đây những người khác cũng không nhìn được biến sắc, tựa như căn bản không nghĩ tới dưới cơn thịnh nộ Hoàng Kiếm Hùng lại sẽ vận dụng như thế độc địa đáng sợ đại sát khí. Chết đi! Hoàng Kiếm Hùng nhe răng cười, bóp cò. Trước mắt bao người bị Lâm Tầm hai quyền đánh bại, mãnh liệt sỉ nhục cảm giác để Hoàng Kiếm Hùng đắc hồn nhiên liều lĩnh. Ông một tia kỳ dị thanh âm vang lên, chỉ thấy nhìn vạn đạo yếu ớt lông châu hiện ra thiết ánh sáng châm mũi nhọn, bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Một kích này quá nhanh, cũng quá đột nhiên, đem Lâm Tầm khu vực phủ cận toàn bộ bao phủ, căn bản là vô pháp né tránh. Trong chốc lát, Lâm Tầm chỉ cảm thấy toàn thân một trận nhói nhói, từng đạo nhỏ bé như lông châu huyết châm xuyên qua thân thể, hướng chính mình thức hải bảo hướng sông mà đi. Đây chính là thứ thần huyết nỏ đáng sợ, bắn ra không phải chân chính mũi tên, mà là bởi đặc biệt bí pháp luyện chế đâm thần châm. Này châm nhìn như không đáng chú ý, đối tu giả thân thể cũng không tạo được tổn thương gì, nhưng lại có thể tại chớp mắt đâm thủng tu giả thức hải, đem linh hồn gạt bỏ. Như loại này âm độc đại sát khí, tại tập kích lúc gần như tránh cũng không thể tránh, đáng sợ vô cùng. Phúc phúc phúc, từng sợi nhỏ bé gai thần châm không ngừng phóng tới thức hải, làm cho Lâm Tầm linh hồn run rẩy, sinh ra một cỗ không nói ra được kịch liệt đau nhức. Tại bực này nguy hiểm vô cùng thời khắc mấu chốt, Lâm Tầm bỗng nhiên hít sâu một hơi, vận chuyển tiểu minh thần thuật tinh tuần chi pháp. Thức hải bên trong treo 21 hồn tinh đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, như thiêu đốt liệt nhật, tung xuống một mảnh lại một mảnh ngân sắc quang huy. Lâm Tầm lâm trận ôm chân Phật một động tác, lại vung ra không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu. Chỉ thấy kia từng đạo sông tới gai thần châm, lập tức bị kia ngân sắc quang huy lôi cuốn, chớp mắt tựa như thiêu đốt, ra tư tư lạp lạp thanh âm, bị triệt để hóa tan mất.